Chương 3971, đều là ảo giác, 3. Ân, ta trở về. Thế nhưng là, thiếu chút nữa thì đã mất đi các ngươi. Còn bên cạnh những cái kia tay chân còn có côn dã đám người thủ hạ, lúc này toàn bộ yên lặng rúc vào nơi hẻo lánh không dám nói lời nào. Đối với nào đó nữ tử nghịch thiên trì rũ thuật càng thêm là dọa không dám lên tiếng. Đây cũng quá thần, đều không cần cứu giúp toàn bộ đầy máu phục sinh. Cho nên nói, bọn họ đều đánh vô ích chứ hậu phương bị lương đội tiểu binh đè ép côn dã cũng là không thể tin mở to hai mắt nhìn. Ương hỏa các đội viên vợ ơ y ma toàn bộ sinh long hoạt hổ sinh động, cũng bởi vì nữ tử loại kia điều khiển. Lúc này, hắn cũng giống như biết mình vì sao một mực điều tra không Vân Lam tin tức. Mà những người kia lại vì sao đối với Vân Lam sự tình thống nhất giữ yên lặng. Thì ra là thế, dĩ nhiên là dạng này vượt qua lý giải nguyên nhân. Toàn bộ bắt lại lương đội trước hết nhất kịp phản ứng, hướng về phía chung quanh các binh sĩ nói. Ngay sau đó, nơi hẻo lánh những cái kia tay chân cùng bọn côn đồ toàn bộ không có bất kỳ cái gì phản kháng liền bị bắt. Còn phản kháng cái giám, đối phương đội hình quá mức nghịch thiên. Bọn họ chỉ muốn không nên cùng rắc lao đại một dạng bị bên cạnh hung tàn kia biết phát sáng nam nhân một đòn bạo ngực liền tốt. Trương đội, còn tốt, không có việc gì lương đội đi thôi tiến lên. Suy luận liền ánh mắt sáng tỏ lại sùng bái nhìn xem Vân Lam nói, đây chính là Vân Lam lão đại A lương đội tốt. Vân Lam nhìn xem Tương Lương biểu lộ nghiêm túc. Mà Tương Lương lại là một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ nhìn chung quanh một ít các thú thú thế là nhân tiện nói, cái này đây đều là Vân Lam lão đại bằng hữu sao nghe nói như thế, mà Trương Đạt mấy người cũng là nhìn chung quanh, đặc biệt là nhìn thấy đào thời điểm. Cơ mờ nờ đây không phải cái kia đi dị năng đại lục lúc công kích bọn họ đồ vật sao lão đại tỉ thí thế nào nó cu nờ dê mang tới kinh khủng, quá kinh khủng. Ai biết một giây sau, lão đại bọn họ liền mặt không đỏ tim không đập giải thích nói, không có ý tứ đã quấy rầy mọi người, kỳ thật những cái này chỉ là ảo giác, một loại huyễn thuật mà thôi. Thế là, Vân Lam liền cười tủm tỉm vung tay lên, ngay sau đó tất cả thú thú toàn bộ bị nàng thu vào không gian. Chúng thú. Độc nhãn thú, tốt hủy khuất, người ta mới không phải giả. Ngân Long, chủ nhân đáp ứng chúng ta để cho chúng ta đi ra đã không dễ dàng, dù sao chúng ta cũng coi là đi ra chủ nhân cố hương tản bộ qua. Hắc Hỏa, đúng a chủ nhân cố hương thật thần kỳ a chúng ta cũng coi như từng du lịch qua đây. Xác thực, Vân Lam đem bọn nó phóng xuất nguyên nhân cũng là bởi vì chúng thú đều muốn đến nàng cố hương bên trong tự do một phen thỉnh cầu. Cho nên tìm tơ ý loại này nơi hẻo lánh để chúng nó hỗ trợ QNZ thuận tiện tròn bọn chúng một giấc ngộng. Trở lại lục địa, có thế cũng chỉ có thể đợi tại không gian. Mà Vân Lam không biết là, bản thân đem Ngân Long vừa thu lại, miên dương gia hỏa kia kém chút từ trên cao ngã chết. May mắn Ngân Long một giây sau cùng dùng cái đuôi đem hắn buông xuống. Bởi vì biết rõ Vân Lam tình cảnh lớn như vậy về sau chỉ có địch nhân suối quẩy, hắn liền lay lấy Ngân Long chết mê không buông tay. Vừa rồi vẫn luôn cưới tại Ngân Long trên người. Chẳng qua là bởi vì hắn vừa rồi hình thể bị nâng đỡ giống như chấm đen nhỏ, cho nên lương đội bọn người mới không có phát hiện hắn. Cũng coi như Ngân Long hưởng thụ miên dương loại kia chỉ sợ sùng bái cảm giác mới khó phải đáp ứng hắn. Dù sao cũng là Long chuyên nhân, người Hoa đối với Long tình cảm cũng không phải một lời hai ngữ. Miên dương ở bên ngoài bao Long, hưng phấn giống đứa bé, cuối cùng bị Vân Lam vừa thu lại, kém chút rơi xuống đất. Bây giờ an toàn hạ đất, liền vội vàng chạy tới trong nhà xưởng đi. Mà lúc này vừa vặn nghe được Vân Lam mặt không đỏ tim không đập một câu kia, ảo giác. Chương 3972, thắng lợi mà về, 4. Khu khu, không sai, lương đội, nhưng cái này ta có thể làm chứng, tuyệt đối cũng là giả. Miên Dương dừng dưng hưởng thụ lấy Long kỵ sĩ cảm thụ về sau, che giấu lương tâm đứng ở Vân Lam phía bên kia. Lương đội đám người toàn bộ mở to hai mắt nhìn, huyễn thuật ảo giác quả nhiên, chung quanh tất cả quái thú đều đã không thấy, thật đúng là giả. Miên đại thiếu, sao ngươi lại tới đây vừa rồi làm sao không nhìn thấy ngươi? Tương Lương kinh ngạc nhìn xem Miên Dương nói. Miên Dương hiển nhiên trột dạ sờ lỗ mũi một cái, vừa rồi, khu khu, ta ở bên ngoài bảo vệ A để tránh cá lọt lưới. Đầu này hưng hỏa mọi người thấy Miên Dương mặt kia đỏ phảng phất đã làm cực hạn vận động đồng dạng kích thích đầu tóc rối bởi Miên Dương mặt, thế nào cảm giác không tin đâu nguyên lai là dạng này mọi người không có việc gì liền tốt, ta kém chút còn tưởng rằng một đêm này thủ vững cũng không dễ dàng. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam nhân tiện nói, đa tạ lương đội vì ưng hỏa thủ vững tại cuối cùng một phút đồng hồ chờ chúng ta trợ giúp đến. Nếu như không phải ngươi, chỉ sợ cũng không có hiện tại sinh long hoạt hổ bọn họ. Nếu như không phải lương đội bức bách cùng khống chế, đám người kia sớm liền chạy trốn. Nghe nói như thế, tương lương 10 điểm không có ý tứ, đây là Vân Lam lão đại công lao, cũng đừng đẩy cho ta. Lúc này, Trương Đạt mấy người cũng là hướng về Tương La nói lời cảm tạ, bọn họ vẫn luôn biết rõ Tương Lương bọn họ ở bên ngoài thụ một ngày một đêm, thủ vững cương vị không có lựa chọn tiến công cùng rút lui chỉ vì không làm thương hại đến bọn họ. Trương Đạt, lần này là chúng ta sơ sót, lương đội, cảm ơn các ngươi đương nhiên, lao đại chúng ta QNZ vạn phần cảm tạ, thế nhưng là, nếu như không có ngươi thủ vững, QNZ đổi không đến lao đại đến rồi. Nhiều lần, Giác còn có Côn Giã đều quyết định giết bọn hắn, đều là bởi vì kiêng kỵ bên ngoài Tương Lương bọn họ. Mà đúng lúc này đừng phiến tỉnh, làm La O Tư đều muốn khóc. Đột nhiên, một bên tiền đại tôn thanh âm truyền đến. Hắn nhìn thấy Vân Lam thời điểm, lập tức đi tới nói, lão đại, ngươi ba năm ngươi chạy đi đâu chúng ta đều lo lắng ngươi chết bẩm. Vân Lam cười cười, trở về rồi hay nói. Ngay sau đó, đám người toàn bộ hoàn mỹ rút lui. Không có một binh một tốt lại bị thương tổn. Mà Côn Giã thì là lần nữa bị bắt được, phảng phất có chút thần trí không rõ bộ dáng nói, quái quái vật. Vân Lam nhìn thoáng qua hắn bộ dáng liền cười lạnh nói, Côn Giã, giả ngu không có việc gì, QNZ chạy không thoát chế tải. Côn Giã ngốc trệ đôi mắt trong nháy mắt xẹt qua thanh minh cùng sợ hãi, cuối cùng lại khôi phục rồi ngốc trệ bộ dáng. Một bên khác, Lao quân trưởng tại chính mình trong lều vải sốt ruột đi tới đi lui. Thẳng đến vui sướng tin ngắn truyền đến, thắng lợi mà về, ưng hỏa không một người tử vong. Lao quân trưởng mới thở dài một hơi, tốt tốt tốt ha ha ha ha, không hổ là Vân Lam A nàng, quả nhiên chính là kỳ tích. Đại bộ đội an toàn không việc gì trở về, Tương Lương mang theo Côn Giã còn có bắt lấy phạm tội phần tử đưa cho tổng bộ. Mà Vân Lam cùng ưng hỏa mọi người đi tới quân trưởng chỗ báo bình an. Trên đường đi, ưng hỏa ánh mắt mọi người toàn bộ đều tại Vân Lam trên người. Đương nhiên, cũng có bên cạnh Hắc Mục. Hắc Mục mặt không biểu tình, toàn bộ hành trình yên tĩnh làm lấy bóng đèn. Nếu như không là gặp qua Hắc Mục giết người không chớp mắt thời điểm, cái khác mới ưng hỏa thành viên thật đúng là muốn bị hắn vô hại bộ dáng lừa gạt. Bất quá, toàn thân có ánh sáng, thật khốc. Lão đại, ba năm này, ngươi đều đi đâu làm sao một chút tin tức đều không có Trương Đạt hỏi. Ninh Phàm, Đu Nở Dê Vở Ơ Ý A Lão Đại. Lúc trước ta vẫn là tiểu thịt tươi một cái, hiện tại đều là đại nam nhân. Lão đại, nhìn ta một chút, biến hóa lớn không lớn bên cạnh Dịch Dương cũng là chui vào nói. Chương 3973, bọn họ tiểu lão đại, nam. Bị một đám hán tử nhiệt tình vây quanh, Vân Lam buồn cười nói, ta nguyên một đám vấn đề. Thứ nhất, ba năm này ta một mực tại lịch luyện, có lẽ thời không càng ngày càng xa, tín hiệu không vững cố lời nói liền càng ngày sẽ càng yếu. Thứ hai, ân, các ngươi xác thực đều đã lớn rồi, Trương Đạt đều biến lao nam nhân các ngươi cũng không biết giúp hắn cưới một lao bà. Vân Lam chế nhạo nói. Mọi người vừa nghe, toàn bộ cười ha ha, Trương đội yêu cầu cao đâu chúng ta cũng không dám làm chủ. Chính là, bất quá lao đại ngài làm sao càng ngày càng tuổi trẻ a nói bậy, lao đại vẫn luôn là 16 tuổi không có lao qua được chứ đám người vui vẻ hòa thuận bộ dáng. Nhìn xem bọn họ, Vân Lam đột nhiên nói. Kỳ thật, ta còn có liên tiếp việc vui muốn nói cho các ngươi. Lão đại, chuyện gì A nói đến để cho mọi người thích thích? Đám người hiếu kỳ không thôi, lão đại nói việc vui, nhất định là Đa Y Hi Sư đối mặt hơn 10 đôi tha thiết con mắt, Vân Lam ngược lại là có chút ngượng ngùng. Cuối cùng đúng là bên cạnh Hắc Mộc một bộ mặt không biểu tình mở miệng nói, mang thai. Vân Lam, chung quanh những hỏa các đội viên sững sờ. Mang thai lão đại bọn họ toàn bộ trừng mắt to nhìn Vân Lam. Vân Lam có chút xấu hổ gật đầu, đúng. Tiên đại tôn, vay, tiểu lão đại đều muốn đi ra, ta còn thế nào làm phù dâu a đám người phốc phốc Dịch Dương, ngươi còn nghĩ làm ngươi phù dâu a lão đại đều không có thể trở về đến đâu Ninh Phạm. Chính là, coi như làm phù dâu cu nở dê không tới phiên một mình ngươi a ưng hỏa tất cả mọi người tại xếp hàng đây lần này đổi được Vân Lam không khỏi tức cười nói, phù dâu các ngươi cu nở dê đoạn. Có ý tốt sao ta thế nhưng là có tỷ muội đoàn. Hơn nữa, ngươi xem các ngươi một chút, đều cao tuổi rồi, ta đều ghét bỏ. Kỳ thật mới 3 năm, mọi người chỉ là thành thục, lúc trước 22 tuổi Dịch Dương còn có Ninh Phàm cũng liền 25 tuổi, Trương Đạt cũng liền 27 tuổi. Xác thực không tính là già. Mặc dù nàng QNZ không trẻ, thế nhưng là tu luyện để cho nàng tuổi tác đông kết, trở về vì ưng hỏa đám người cuộc hôn lễ này cũng là muốn xử lý. A lão đại có tỷ muội đoàn có thể hay không giới thiệu cho chúng ta đột nhiên, Ninh Phàm như tên chồng nói. Nghe nói như thế, Vân Lam ý vị thâm trường nhìn xem bọn họ nói, thật bản lãnh tu luyện A không bản sự quá yếu các cô nương cu nở dê trướng mắt các ngươi. Mọi người vừa nghe, lập tức hưng phấn trừng to mắt, ta muốn tu luyện. Ta muốn tu luyện Vân Lam kiêu mi, chờ ta lần sau trở lại hăng nói. Nhìn xem từ ra lão đại, chúng ưng hỏa cao hứng, lão đại, lần tiếp theo ngươi trở về, không phải lại muốn 3 năm, hai tử đều đánh xì dầu A đương nhiên sẽ không. Chờ sinh con thời điểm ta liền trở lại để cho các ngươi nhìn xem bà bảo. Vân Lam cười nói. Chúng ưng hỏa các thành viên cao hứng điên, quá tốt rồi. Cùng một chỗ chờ mong tiểu lão đại ra đời. Bên cạnh Hắc Mộc nhìn xem tình cảm tốt như vậy đám người, đôi mắt tĩnh mịch, không biết suy nghĩ cái gì. Quân trưởng liều vải. Ưng hỏa mọi người và quân trưởng báo bình an, cuộc chiến đấu này cũng coi là bọn họ về hưu chiến. Đương nhiên, nay về hưu không phải rời khỏi, mà là lúc sau dùng càng đại năng hơn lực đền đáp Tổ quốc. Vì Tổ quốc bồi dưỡng mới ưng hỏa đội, ý là bọn họ về hưu thực chiến nhiệm vụ. Thắng lợi đến quan chỉ huy còn có trưởng quan cấp bậc vị trí. Phần lớn chỉ cần mở một chút biết, chỉ huy bồi dưỡng mầm ngống. Lúc rời đi thời gian, lão quân trưởng đem Vân Lam lưu lại. Hắc Mộc cùng Trương Đạt bọn họ rời đi, Vân Lam nhìn trước mắt lão quân trưởng sau đó cung kính nói, lão quân trưởng có chuyện nói thẳng chính là canh 5. Còn có 3 canh, 200 trước đó đổi mới. Chương 3974, Thảo Phạt Vân Lam Đại Hội, 6. Lão quân trưởng nhìn lên trước mặt ăn mặc quân trang, dáng người thẳng tắp nữ tử, ánh mắt xẹt qua vẻ hài lòng. Nữ tử trước mắt, là bọn họ hạ quốc kiêu ngạo, không đơn giản lộ ra ưng hỏa dạng này đội ngũ, còn một lần lại một lần hoàn thành hồi lâu để cho mọi người đau đầu nhiệm vụ. Vân Lam, đứa nhỏ này a đáng tiếc, lại bồi hồi tại lưỡng giới. Phiêu hốt bất định. Quân trưởng nhìn xem Vân Lam. Vân Lam A ngươi lần này trở về đơ y bao lâu A nhìn xem lão quân trưởng. Vân Lam liền do dự chốc lát mới nói. Lần này trở về cũng là đột phát tình huống. Khả năng đợi không được bao lâu. Ngày mai sẽ phải rời khỏi. Ngày mai lão quân trưởng QNZ không nghĩ tới vậy mà như thế đổi ân. Không sai. Bên kia còn có chuyện chờ lấy ta đi giải quyết. Vân Lam một mặt nghiêm túc. Ai? Đã như vậy lời nói ta cũng không miễn cưỡng lưu ngươi, đương nhiên, cu nở dê lưu không được ngươi. Bất quá đã ngươi khó về được, cũng là muốn khiến người khác gặp một lần ngươi. Những lão gia hỏa kia đã sớm nguyên một đám điện thoại tới phá hoành, buổi chiều tổ chức chiếu cấu nghị không có quan hệ A lão quân trưởng nhìn xem Vân Lam nói. Vân Lam, đương nhiên không có quan hệ cái hội nghị này là nhất định phải, coi như không nói, nàng cu nở dê chuẩn bị nói ra. Các quân đội các đại lão một buổi chiều liền tập trung vào lão quân trưởng nơi này. Bọn họ nguyên một đám khuôn mặt phức tạp lại khí thế hung hăng bộ dáng tụ tập, lần này nhưng là muốn mà tính sổ sách. Không sai, chính là tính sổ sách. Yêu nhớ kỹ lúc trước Vân Lam trở về lời thề son sắt cùng bọn họ nói mượn dùng quân hỏa, lấy đồ trao đổi. Thế nhưng là, Trương Đạt mang về mấy xe tải bảo tàng xác thực rất nhiều, tuy nhiên lại hoàn toàn không đủ Vân Lam hứa hẹn như thế. Dù sao, bọn họ mượn dùng có thế là có thể phá hủy một quốc gia quân hỏa, mang đến đồ vật còn có xe tăng, vẫn còn có rất nhiều chưa có trở về. Cho nên lần này cũng là khiếu nại cùng thảo phạt đại hội, một là muốn Vân Lam giao ra còn lại quân hỏa. Thứ hai là muốn Vân Lam lại giao nộp càng nhiều quân hỏa cho mượn phí tổn. Một đám lao gia hỏa tính toán vẫn là vô cùng tốt. Vân Lam vẫn luôn đợi tại lão quân trưởng trong lều vải. Thẳng đến hội nghị bắt đầu nàng mới thuận đường cùng lão quân trưởng cùng đi. Quả nhiên, trong hội nghị mặt cùng trước đó một dạng đội hình, nguyên một đám các đại lao lúc đầu đều đang sôi nổi nghị luận, thế nhưng là từ lão quân trưởng mang theo Vân Lam tiến đến lập tức, hội nghị trong doanh trướng quyết đoán an tĩnh lại. Mười mấy ánh mắt nhìn về phía Vân Lam, đương nhiên, Miên Dương ba hắn Miên Tư lệnh cũng ở đây. Lúc này Miên Tư lệnh cũng là kinh ngạc nhìn xem Vân Lam, không nghĩ tới Vân Lam thật đúng là đã trở về. Hắn đối với Vân Lam nhưng lại không lớn như vậy địch ý dù sao con của hắn mang đến cho hắn mấy cái đồ cổ bảo tàng nhất định chính là để cho hắn vui vẻ một năm. Hiện tại về nhà một lần chính là ôm mấy cái kia đồ cổ lao đến lao đi, bảo bối ghê gớm. Khu khu, các vị người đã đến đông đủ. Cũng được Vân Lam đứa nhỏ này hôm nay mới vừa cho chúng ta lại lập cái đại công. Bưng Đông Hải cái công xưởng kia bắt được rắc còn có con giã, chúng ta người, lông tóc không chút tổn hao nào. Lao quân trưởng đứng ở phía trên, trước tiên tuyên bố. Phía dưới các đại lao nghe xong, lập tức muốn khí thế hùng hổ thảo phạt thái độ liền yếu xuống dưới. Khác không nói, Vân Lam cái này cứng nhắc năng lực đúng là không có nhiều. Lúc này, phía dưới một đám lao nòng cốt đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó liền vẫn là người đại biểu quốc lao phát biểu nhìn xem Vân Lam nói, Vân Lam à, ngươi lần này đến chính là thời gian 3 năm, ngươi có thế còn nhớ mình trước kia hứa hẹn nghe nói như thế, Vân Lam cũng là nhìn lại hắn, sau đó nói, Vân Lam đương nhiên nhớ kỹ. Ngay sau đó, nàng vung tay lên. Chương 3975, ngươi vinh dự, 7. Ào ào đi theo một giây sau đám người liền cảm giác cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó bọn họ mở to mắt liền cảm giác mình toàn bộ đều ngồi xuống trong đống tiền mặt đi. Toàn bộ doanh trướng toàn bộ biến thành kim tệ nhà kho, Vân Lam đặc biệt cho bọn họ trừ lại nửa người trên đến, còn có mình và lão quân trưởng đứng đấy vị trí. Lúc này cái bàn đều hoàn toàn bị che mất, đám người thực sự là ngồi vào trong đống tiền mặt, dưới lưng mới đã không nhìn thấy, chỉ có kim tệ vẫn là kim tệ cùng đủ loại châu báu còn có đồ cổ. Nhìn xem đồ cổ, Miên Tư Lệnh con mắt nhìn không chuyển mắt. Bản năng ưa thích, khắc chế không được. Kim tệ tại ánh mắt hắn bên trong đều không coi vào đâu. Mọi người thấy một màn này, toàn bộ á khẩu không trả lời được. Cái này mà lúc này Vân Lam nhân tiện nói, lần trước quân hỏa thật sự là bởi vì ưng hỏa bọn họ xe tải chứa không nổi đến ta mới đặt ở ta chỗ này đảm bảo. Về phần quân hỏa, cũng đã tại bên ngoài doanh trướng. Vân Lam trước ở đây bên trong cùng các vị xin lỗi, 3 năm này xảy ra bất trắc thực sự quá nhiều. Vân Mô mấy lần trở về từ coi chết, đều không thể trở về. Hiện tại đem còn lại đồ vật giao cho các vị, còn mời các vị có thể thông cảm. Đằng sau lão quân trưởng nhìn xem Vân Lam hành vi vừa buồn cười lại đau lòng. Nha đầu này, vừa đến đã ra vai phủ đầu đẻ lại phía dưới lao đầu. Đồng thời tình cảm bài cùng một chỗ đánh, thảo phạt người cũng không dám lại thảo phạt. Cùng lần trước khác biệt là hiện tại nha đầu này hiểu được lấy lui làm tiến. Trước tiên đem tất cả mọi thứ giao ra, sau đó lại tố khổ. Chắc hẳn quốc lão bọn họ lại như thế nào cũng không dám khiển trách Vân Lam. Bất quá, đứa nhỏ này ở bên ngoài xác thực không dễ dàng. Dù sao thế giới kia nguy hiểm như vậy, nàng một người gánh chịu nhiều như vậy, cũng không có quyến gốc. Cho nên quốc lão đám người lập tức bị kim tệ chôn lửa giận cũng là lập tức dập tắt. Vốn còn nghĩ có phải hay không Vân Lam cho bọn họ ra vai phủ đầu, thế nhưng là vừa nghe đến nàng nói cựu tử nhất sinh về không được thời điểm, liền có chút hậm hực ngậm miệng. Bọn họ xác thực không có tư cách phê bình Vân Lam, người ta không phải không nguyện ý giao nộp, mà là bởi vì không có cách nào giao nộp, nàng cựu tử nhất sinh ở bên ngoài sông sáo, khó đến một lần trở về, bọn họ liền nghĩ biện pháp lên án nàng. Xác thực không nên. Dù sao, nha đầu này cũng chỉ là một hài tử mà thôi. Vừa nghĩ như thế, đám người biểu lộ liền có chút ngượng ngùng. An toàn trở về liền tốt, những vật này chúng ta biết rõ liền coi như chúng ta không nói. Ngươi tính tình cũng sẽ không nuốt riêng. Quân hỏa sự tình nếu như về sau có cần lại nói, chúng ta một mực chờ đợi ngươi có thể trở về. Không sai, đừng khách khí như vậy, về sau gọi chúng ta mấy cái thúc thúc bá bá là được. Lập tức, đông đảo lão nòng cốt hồ ly tựa như một mặt hòa khí nói. Những người trước mắt này, đều là quân sự nửa giang sơn đại nhân vật. Để cho Vân Lam để bọn hắn thúc thúc bá bá, có thế không được. Thế là Vân Lam liền khiêm tốn nói. Chỗ nào, Vân Lam chỉ là vẫn nhớ thân phận của mình thôi. Ai biết nghe được nàng lời nói, phía dưới quốc lao nhân tiện nói, khụ khụ, lấy ngươi thân phận bây giờ cùng chúng ta bình khởi bình tọa kỳ thật QNZ không có quan hệ, dù sao ngươi đã lên trước. Chỉ bất quá bởi vì ngươi chưa có trở về quan hệ, cho nên ngươi chức vị cũng coi là bỏ không lấy. Vân Lam nghe xong, hơi kinh ngạc. Nếu như ta một mực không có thể trở về đến lời nói chẳng phải là một mực trống không coi như trở về sau, chỉ sợ Vân Lam QNZ chuẩn bị về hưu hảo hảo làm một người bình thường. Nghe nói như thế, quốc lao đám người lại phảng phất một chút QNZ không kỳ quái nói, vị trí này là lưu cho ngươi vinh dự, mặc kệ ngươi lui không về hưu, vẫn là ngươi vinh dự, ngươi không cần làm cái gì. Chương 3976, chờ ta trở lại, 8. Vân Lam thực lực quá mức đặc thù, dạng này vinh dự thực chí danh quy. cho nên liền xem như về hưu, cu nở dê hoàn toàn có thể hưởng thụ một dạng đãi ngộ. Đối với Vân Lam mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, duy nhất là, nàng vẫn là thuộc về Hạ Quốc quân sự tỉnh cao tầng, chẳng qua là so bất luận kẻ nào đều tự do mà thôi. Dù sao nàng vốn là hành tung bất định, cho nên liền có an bài như vậy. Dù sao liền xem như Vân Lam định cư tại địa cầu, nàng thực lực dạng này, cũng không cần đặc biệt ước thúc nàng để tránh hoàn toàn ngược lại. Cho nên phía trên đã là xong đưa hết cho nàng quyền tự do. Đây là nếu như tại một chút không cách nào giải quyết khó khăn lúc, vẫn còn cần nàng ngẫu nhiên giúp đỡ chút là có thể. Vân Lam nghe xong, sau đó có chút khiêu mi, phía trên không phải là sợ ta làm nguy hại địa cầu sự tình cho nên cho ta cái chức vị vinh dự câu thúc lấy ta đi có một chút dạng này ý nghĩa làm sao phía dưới quốc lao đám người không nói gì cũng không biết là không phải ngầm thừa nhận, chỉ bất quá nhìn xem Vân Lam bộ dáng hắn lại do dự trong chốc lát nói, còn có chính là... 3 năm này đều không liên lạc được ngươi, phía trên hy vọng ngươi có thể đủ nhiều bảo trì liên lạc, tốt nhất là đọc quay video, để cho chúng ta có thể càng bỏ thêm hơn đầy đủ biết thế giới kia kết cấu làm nghiên cứu. Kỳ thật bọn họ không có chuẩn bị bắt Vân Lam làm nghiên cứu, Vân Lam đã thật bất ngờ. Ân, không có vấn đề, sau khi trở về ta sẽ thêm cho thêm các ngươi quay video. Vân Lam gật đầu nói. Nhiều hơn để cho chiến bảo trì tín hiệu chú ý liền tốt, dù sao nếu như nó đều quên. Nàng liền thật không có biện pháp giống như trước đây không liên lạc được nàng. Bây giờ không phải là có cái kia trực tiếp nha ngươi không có việc gì lời nói có thể trực tiếp một lần, chúng ta đều còn có thể nhìn xem. Đột nhiên, một bên miên tư lệnh đột nhiên nói. Vân Lam, trực tiếp cái khác các đại lao nghe xong cù nở dê phi thường hài lòng, không sai, đến lúc đó ngươi hồi bù, điện thoại. Internet cái gì chúng ta đều muốn làm một chút số liệu phân tích. Biết, có lẽ chúng ta cũng có thể tạo ra thời không cơ không phải sao Vân Lam. Cái này các ngươi cũng đừng nghĩ rồi cuối cùng càng trò chuyện càng lệnh. Vân Lam nhìn xem đám này đột nhiên phong cách vẽ không đứng đắn các đại lao. Cùng lao quân trưởng nói câu sau liền yên lặng lui thật nhanh. Cùng bọn họ nói mỏ còn không bằng đem thời gian nhiều hơn cùng ngưng hỏa đám người nhiều chỗ mà lúc này vừa đi ra bên ngoài. Vân Lam liền nghe được Dịch Dương còn có Ninh Phạm đám người tiếng kêu. Đi qua xa trường. Khá lắm, vợ ơ y ma cùng hắc mục tờ cờ lên. 3 cái ưng hỏa đội viên nghĩ đấu vật hắc mục đều ngã bất động đối phương. Chung quanh cái khác ưng hỏa đội viên còn có chung quanh những quân nhân đều vây quanh nói. Ủng hộ Vân Lam cũng nhịn không được xấu hổ đi tới nói. Các ngươi liền đừng làm mất mặt, muốn đẩy ngã hắc mục, tất cả mọi người thêm cùng một chỗ đều vô dụng. Lão đại trương đặt đám người hưng phấn vây quanh. Đầu kia muốn vặn ngã hắc mục mấy người cũng là chạy tới tố cáo. Chủ nhân, ngài bằng hữu này thật lợi hại Vân Lam. Ha ha, có thế không lợi hại nha người ta thế nhưng là đại kết cục nhân vật phản diện buột bên trong bên người đệ nhất sát thủ. Vân Lam vừa nói như vậy, đám người lập tức hiểu rồi. Hắc mục mặt không biểu tình đi tới, một chút cu nở dê thụ vừa rồi ảnh hưởng, khi đều không thở một lần. Phảng phất vừa rồi chỉ là Ninh Phạm mấy đứa trẻ tử làm ầm ĩ, hắn toàn bộ hành trình một chút lực đều không dùng cảm giác. Đám người đả kích nhìn xem bọn họ, lúc này Vân Lam nhân tiện nói, ngày mai ta liền muốn rời đi, cái này từ biệt lại cờ ơn ở thời gian mấy tháng. Yên tâm, ta sẽ tận lực về sớm một chút xem các ngươi cố gắng đợi. Chờ ta trở lại. Chương 3977, đưa tặng không gian giới chỉ, 1. Nghe được Vân Lam lời nói. Ưng hỏa đám người lập tức trầm mặc. Bọn họ biết đạo lão lớn sẽ rời đi, cho nên vẫn luôn không dám nghĩ, không dám nhắc tới. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, vợ ơ y ma lại nhanh như vậy mới một ngày thời gian, lão đại muốn đi. Trương Đạt nhìn xem Vân Lam, biểu lộ có chút phức tạp, lão đại, yên tâm, chúng ta chờ ngươi. Ninh Phàm, ân, bất kể là 1 năm, 2 năm chúng ta đều nguyện ý chờ, đừng nói mấy tháng. Dịch Dương, ân. Chúng ta cũng đều phải nhìn tiểu lão đại. Đông đảo ưng hỏa các thành viên đều hết sức không bỏ, thế nhưng là có đôi khi hiện thực bất đắc dĩ, bị bất đắc dĩ. Nhìn xem mọi người, Vân Lam cũng là cảm xúc có chua xót nói, lần sau ta trở về mà nói, nhưng là muốn xem lại các ngươi thoát đơn. Yên tâm đi lão đại, chúng ta không làm cái kia chút nguy hiểm thực chiến nhiệm vụ, liền sẽ suy nghĩ một chút bản thân sự tình. Bằng không thì... Trước đó như thế sinh tử không đính ước hướng không phải cô phụ người ta cô nương tốt nha Dịch Dương vui vẻ nói. Tiền đại tôn lại là vẫn là mặt dạn mày dày nhìn xem Vân Lam, ta muốn lao đại giới thiệu, lao đại không phải có tỷ muội đoàn nha hắc hắc. Mọi người im lặng nhìn xem hắn, tôn tử, lão đại tỷ muội đoàn ngươi cũng dám chằm chằm người ta cũng là trường sinh bất tử tiểu tiên nữ, liền ngươi dạng này, chẳng phải là để người ta thủ tiết đi chính là, có bản lĩnh tu luyện, không thể tu luyện cũng đừng nghĩ. Ha ha ha ha, không sai tôn tử hàng ngày là chư bát giới nghĩ đến hàng Nga tỷ tỷ. Tiên đại tôn rốt cục phản bác nói, ai mới là chư bát giới ta rõ ràng là hầu ca tốt ra tôn đại thánh. Đám người toàn bộ ha ha phá lên cười. Chỉ có Hắc Mộc ở bên cạnh không hiểu bọn họ ngạnh, nhưng là nhìn lấy quan hệ bọn hắn, nhưng cũng là không khỏi có chút hâm mộ. Không nghĩ tới nàng còn có dạng này một đám bằng hữu. A, đúng rồi, lão đại. Ngươi mang đến cái này ca môn nhi làm sao sẽ phát sáng à đột nhiên, bên cạnh Ninh Phàm nói. Nghe nói như thế, Vân Lam liền nhìn một chút Hắc Mộc, còn tốt, không có tức giận. Thể chất vấn đề. Khóc ca Vân Lam sơ lược. QNZ có lẽ là thân thể của mình đến tới địa cầu bị đủ loại bình thường nhổ nước bọt. Để cho Hắc Mộc đều đã thành thói quen thể chất mình không dọa người thiết lập, cho nên bây giờ cũng không có như vậy phản cảm chán ghét thân thể của mình sự tình. Khóc, đương nhiên khóc, nếu như ta cũng có thể như vậy thì tốt. Lễ tình nhân chuyên môn đi rừng cây nhỏ dạo chơi. Dịch Dương tiện hề hề nói. Hắc Mộc, ta đã đi qua. Hắn tỉnh táo nhớ tới hôm qua lễ tình nhân mình ở công viên bên ngoài bị vây lại đô sự tình, đột nhiên biết rõ loại hành vi này ở cái này cầu cảnh giới mơ hồ là loại khiêu khích. Trung ương các thành viên nghe xong, toàn bộ biểu lộ bội phục. Huynh đệ, ngươi không bị đánh chết ta độc thân cầu cũng không tốt làm lần sau ngàn vạn không nên như vậy, lễ tình nhân tốt nhất chia ra cửa. Bất quá suy nghĩ một chút thế giới kia giống như không có lễ tình nhân, Trương Đạt đám người mới phản ứng được. Cuối cùng. Lại cùng ưng hỏa đám người nói vớ vẩn mấy giờ, lại cùng lão quân trưởng đám người cáo biệt về sau. Buổi tối qua rồi rạng sáng, Vân Lam tại mọi người chú mục phía dưới, liền cùng Hắc Mộc biến mất ở bóng đêm vòng xoay phía dưới. Đi đều thời điểm, nàng từ bản thân từng tại tu tiên giới cùng thú kính huyễn tiên chỉ đạt được đến bảo tàng tuyển mười mấy mai không gian giới chỉ cho Trương Đạt còn có lão quân trưởng bọn họ. Bên trong một chu tờ đối với thân thể có chỗ tốt đan dược, kéo dài tuổi thọ cơ bản nhất. Lão quân trưởng vạn phần cảm tạ, Trương Đạt mấy người cũng là hết sức kích động. Đặc biệt là Miên Dương gia hỏa kia còn nhiều lấy một cái cho cha hắn, nhất định chính là cái tham lam gia hỏa. Bất quá loại này không gian giới chỉ Vân Lam đơn độc nhặt đi ra đều có trên trăm cái, dù sao cũng là cấp thấp chỉ có thể chứa đồ vật không gian chỉ có một cái gian phòng lớn như vậy, cho bọn họ dùng vừa vặn phù hợp. Chương 3978, kéo dài hơi tàn, 2. Cửu Trọng Thiên. Tần gia gần nhất là phong quang vô hạn a, Tần gia gia chủ không đơn thuần là hấp thu thần cách thực lực đột phá thượng thần hậu kỳ, còn có mới phu nhân, Tần Liên. Cũng coi là thực lực đánh mặt Bắc tộc. Dù sao Tần Liên trước đó thế nhưng là Bắc cung hạ phu nhân đúng không ổn thỏa nón xanh cái này mang. Bắt trọng thiên các đại gia tộc đã đem Bắc tộc gièm pha không còn gì khác, mặc dù hiếu kỳ phàm mục tộc còn có lạc nữ tộc vì sao lần này là có bệnh nhất định phải che chở kéo dài hơi tàn Bắc tộc. Thế nhưng là chỉ sợ cái này tộc nhân tàn lụi Bắc cung tộc cũng lâu dài không nổi nữa. Dù sao, ai để cho bọn họ thoát ly Tần gia. Thực sự là tự gây nghiệt thì không thể sống, cũng coi là trước đó Tần gia đồng dạng không để ý người chung quanh cái nhìn che chở Bắc tộc. Hiện tại đáng đời cái này bùn nhão không dính lên tường được gia tộc ngược lại. Đương nhiên, bọn họ làm sao có thể biết rõ Tần gia lòng lang dạ thú, tất cả chỉ vì Bắc tộc thần cách đâu lúc này. Đối với Tần gia, liền xem như cựu trọng thiên thế lực khắp nơi QNZ toàn bộ đều tại quan sát có phải hay không lần này thần yến yến hội Tần gia muốn tại thần đế trước mặt soát tồn tại lấy được thần đế chú ý dù sao, cầm giữ có thần cách thượng thần cũng không nhiều. Trừ bỏ thần đế, thủy hoàng hậu, còn có được hôm nay tân nhiệm hắc ám thần bên ngoài, liền không có những người khác. Cổ kim thập điện, nhan điện điện chủ Hàn Nhàn đại nhân, bạch điện điện chủ Bạch Đoạ đại nhân. Thế tự điện điện chủ Ngải Liên đại nhân, Hôi điện điện chủ Hôi Mông đại nhân, Minh Nguyệt điện điện chủ Minh Nguyệt đại nhân, Hắc Ám thần điện điện chủ Thiên đại nhân, Tôn điện điện chủ Tôn Hư đại nhân, Vô Cực điện điện chủ Vô Cực đại nhân, Lãnh điện điện chủ Lãnh Đao đại nhân, An điện điện chủ Tĩnh đại nhân. Thập điện là vận mệnh phần lớn là trưởng khống tại thần đế trong tay, chỉ cần thần đế muốn đổi ai ai nhất định phải hạ vị. Tỷ như An điện Tĩnh đại nhân chính là mới vừa thay đổi đi. Trước đó bởi vì trong bóng tối cùng Hắc Ám thần cấu kết té ngựa. Hiện tại thập điện có thể nói hơn phân nửa đều đổi thành thần đế người một nhà. Bất kể là mới ma quân thiên tu trạch cũng tốt, vẫn là Minh Nguyệt Điện cùng hỷ giao thượng thần cùng một chỗ lưu niên Minh Nguyệt, cùng 10 điểm ủng hộ đế hậu vĩnh viễn sẽ không phản bội thần đế tế tự ngải liên cửu. Bất chi bất giác bên trong, thần đế thực lực còn có thủ đoạn. Đã ổn thỏa một lần nữa cắm rễ ở toàn bộ cửu trọng thiên, uy lực càng sâu trước kia. Dù sao lấy hướng An Thiện nhưng cho tới bây giờ không quan tâm những cái này. Hắn một mực tìm thần cách còn có thần đế nhục thần, cựu trọng thiên loạn thành một bầy cũng không có qua nở qua. Cho nên, thế cục ổn định, đông đảo gia tộc còn có thế lực nghĩ lại thay thế bây giờ thập điện vị trí khói như lên trời. Mà tần gia lúc này xuất hiện, đặc biệt là tần hùng thiên đã tu luyện có thần cách tình hồ dưới. Lần này thần yến thật đúng là khó nói, dù sao cầm giữ có thần cách thượng thần, liền xem như thần đế đều không thể cự tuyệt hắn muốn nhập thập điện yêu cầu. Đây là quy tắc, thần cách, QNZ đại biểu một loại uy nghiêm thân phận. Cho nên, gần nhất tần gia có thể nói là tại thần yến càng đến gần thời điểm càng đắc ý, mỗi ngày khách đông, vô cùng náo nhiệt. Tần Hùng Thiên thì là cùng tần liên hàng ngày tại thư phòng cầu thả, tần Hùng Thiên QNZ yêu chết tần liên này tấm sóng sức lực. Một ngày xé nát một bộ y hề phục, tiếng kêu cũng lớn. Tần Hùng Thiên lần nữa đem tần Hùng nhấn ở trên bàn sách, tiến hành giao hợp. Thần cách lực lượng để cho hắn cảm thấy mình toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Lao ra, ngươi thật lợi hại, người ta đều không chịu nổi. Thần liên ra vẻ dịu dàng nói. Tần Hùng Thiên nghe nói như thế, liền càng thêm dùng sức nói, không phải ngươi mỗi ngày cố ý thư đến phòng câu dẫn ta sao yên tâm, tiểu lãng hóa, nơi này không có những người khác, ngươi kêu lớn tiếng đến đâu cu nở dê không ai có thể nghe thấy. Thần liên quả nhiên rất phối hợp, hai người làm bàn đọc sách đều nhanh đổ. Chương 3979, cầu thả giao hợp, 3. Nhưng lại không biết, loại hành vi này để cho mỗi lần đến tìm Tần Hùng Thiên chính phòng Lâm Diễm La đứng ở bên ngoài thư phòng đôi mắt hận ý sinh sôi. Đây chính là nàng hảo muội muội, xem nàng như làm thân muội muội thu lưu lại tỉ muội. Bây giờ, vợ y ma câu dẫn trượng phu nàng. Từ Bắc tộc trở về, nàng còn an ủi qua nàng nói chờ Tần gia tốt rồi về sau, không lo tìm không thấy mới người trong sạch. Ai biết nàng khi đó một mặt xem thường, nguyên lai là bởi vì đem chủ ý bỏ vào trượng phu nàng trên người. Làm Tần Hùng Thiên nói cho nàng muốn đem nàng cô muội muội này phong là phu nhân thời điểm nàng còn không thể tin được. Ai biết, về sau mới vô ý phát hiện hai người từ lúc trở về liền câu dựng ở cùng nhau. Đồng thời về sau càng ngày càng không cố kỵ gì, mỗi lần nàng thư đến phòng đều có thể nghe thế bẩn thỉu thanh âm. Nguyên lai khó trách gần nhất muộn không thể đi lên nàng viện tử. Vào ban ngày cũng nói bận bịu, là đang bận bịu chuyện này đâu nam nhân, quả nhiên không có một cái nào đủ tốt. Lúc trước cưới nàng thời điểm lời thề son sắt nói sẽ cả một đời đối với nàng tốt, hiện tại có kích thích cùng cảm giác mới mẻ, chỗ nào còn nhớ rõ nàng a mà lúc này, Lâm Diễm Lan cắn răng chuẩn bị quay người lúc rời đi thời gian, liền nghe được trong thư phòng truyền đến Tần Liên thanh âm. Lao ra, ngươi nói ngươi hàng ngày tại người ta nơi này, tỷ tỷ có thể hay không tức giận a nghe nói như thế, Lâm Diễm Lan liền không tự chủ được ngừng lại, muốn biết Tần Hùng Thiên trả lời. Ai biết thiết nữ nhân kia làm sao có thể cùng ngươi cái này tiểu lãng hóa so đều vài chục năm, hàng ngày nhìn xem đều mệt mỏi, luôn luôn bày biện một tờ ơ mở mặt thôi y, trên giường lại cùng cái cá chết một dạng, ta đương nhiên phải ưa thích cùng với ngươi. Tần Hùng Thiên thanh âm từ bên trong phòng truyền đến. Bên ngoài Lâm Diễm Lan nghe xong, thanh âm cơ hồ bất ổn. Cuối cùng chật vật vội vàng thoát đi. Nguyên lai, hắn vợ ơ y ma là nghĩ như vậy nàng Lâm Diễm Lan không thể không hận. Đột nhiên cảm thấy bản thân những năm này đến nay đều là mình biết người không rõ, không có thấy rõ ràng nam nhân kia sắc mặt. Nhưng mà, nàng không biết là, tại nàng rời đi về sau, trong thư phòng Tần Liên, nùng trang yêu diễm khuôn mặt xẹt qua mấy phần đắc ý nàng đương nhiên biết rõ cơ hồ cái giờ này Lâm Diễm Lan đều thích thư đến phòng một lần. Nàng liền là muốn để cho nàng biết rõ, mình mới là Tần Hùng Thiên yêu thích người. Tỷ tỷ, ngươi đã quá khí. Nam nhân mà, có mấy cái có thể kinh lịch đến thanh đa mở cùng tuế nguyệt về sau còn có thể kích thích cùng mới mẻ dưới không động dung cũng không phải ai cũng giống lịch tiện tức nhìn thấy Vân Lam trong nháy mắt đó liền chỉ là muốn cùng nàng bạch đầu giai lão, chớp mắt vào năm. Chỉ có trông thấy ngươi, LN đầu tiên liền muốn cùng ngươi có về sau cùng tương lai tình yêu. Mới là tối thiểu nhất cùng một chỗ tư cách. Tần Hùng Thiên lúc trước nhìn chúng, bất quá là Lâm gia tài phú cùng bối cảnh. Bây giờ Tần gia đã cường đại, thoát khỏi Lâm gia ủng hộ, ngược lại là Lâm gia cờ nở dựa vào hắn, hắn còn sợ Lâm Diễm Lan cái gì nam nhân này vốn là không hiểu cảm ơn, lanh huyết vô tình, dùng qua liền ném. Bác tộc chính là rõ ràng nhất một trong số đó ví dụ. Lâm Diễm Lan khóc về tới viện tử, ai biết vợ y ma thấy được chờ ở nàng viện tử Tần Hồng. Nhìn thấy nhà mình đại nữ nhi tại, nàng lập tức lau khô nước mắt cười nói, Hồng Nhi sao lại tới đây? Tần Hồng nhìn xem Lâm Diễm Lan bộ dáng, đôi mắt xẹt qua ưu quang lập tức nói, mẹ đi thư phòng. Lâm Diễm Lan nghe nói như thế, mới vừa kinh ngạc Tần Hồng tốt muốn biết cái gì liền nhớ lại Tần Hùng Thiên cùng Tần Liên tại thư phòng sự tình, cơ hồ trong phủ từ trên xuống dưới tất cả mọi người biết rõ, chỉ là không dám dứt lời. Thế là liền điểm một cái cười lạnh nói, ta đã thấy rõ nam nhân kia. Chương 3980, thần đế cùng nàng là mệnh trung chú định, 4. Chẳng lẽ mẹ ngươi muốn thỏa hiệp sao? Chẳng lẽ ngài liền thỏa hiệp để cho Tần Liên nữ nhân kia bước kế tiếp trở thành đương gia chủ mẫu đem ngài đạp xuống? Tần Hồng đột nhiên nói. Lâm Diễm Lan bị câu nói sau cùng chọc giận nói, không, dù nói thế nào ta Lâm gia cũng là có chút điểm bối cảnh, Tần Liên nữ nhân kia tính cái gì? Hắn Tần Hùng Thiên liền xem như lại hồ đồ, cũng không khả năng đem một cái bé gái mồ côi vị làm chủ mẫu ai. Nhưng mà, nhìn xem nàng bộ dáng, Tần Hồng lại là đột nhiên lắc đầu nói, mẹ, ngươi chẳng lẽ còn thấy không rõ thế cục sao? Cha đã có thần cách, hiện tại Lâm gia với hắn mà nói tính cái gì? Nếu là hắn cô kỵ lời nói liền sẽ không như vậy trắng trợn. Cùng với Tần Liên, đây chính là hiện thực, để cho Lâm Diễm Lan không thể lại lừa mình dối người. Nàng ngu ngơ lảo đảo lui lại cuối cùng ngồi xuống bên cạnh trên ghế, cái kia ta nên làm cái gì, mẹ nên làm cái gì? Tần Hồng nhìn xem Lâm Diễm Lan bộ dáng liền lập tức đi tới lập tức nói, mẹ, ngươi không thể lại tin tưởng nam nhân, chúng ta phải dựa vào chính mình mới được. Bằng không thì, sớm muộn, ngài vị trí cũng là Tần Liên. Vậy ngươi nói cho mẹ làm thế nào? Lâm Diễm Lan ngẩng đầu nhìn Tần Hồng, có chút bất lực. Giờ khắc này mới phát hiện, ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có nữ nhi còn tại. Tần Hồng nhìn xem Lâm Diễm Lan bộ dáng, ngồi xổm xuống nhìn xem nàng nói, đương nhiên là chúng ta Lâm gia cường đại rồi, cha hắn mới có thể kiêng kỵ ngươi. Không dám đối với ngươi làm cái gì. Cường đại Lâm Diễm Lan vẫn không hiểu. Dù sao cường đại không phải dễ dàng như vậy sự tình, đặc biệt là cường đại một cái gia tộc. Đặc biệt là hiện tại Lâm gia liền xem như cường đại tới đâu cũng không khả năng cường đại hơn Tần gia. Mẹ, ngài quên rồi sao? Sắp thần yến, lần này, chính là cơ hội lớn vô cùng. A Tần Hồng đôi mắt hiện hiện một loại nào đó quang đến. Thế nhưng là Lâm Diễm Lan lại không nhìn thấy, nàng mê hoặc nói. Thần Yến lại như thế nào? Tần Hồng lại nghiêm túc nói, mẹ, trọng đại như vậy Yến hội, cha lại hồ đồ cũng sẽ không để Tần Liên thay thế ngài vị trí này, cho nên đến lúc đó ngài vẫn là Tần gia chủ mẫu thân phận. Hơn nữa, cha không phải đã hấp thu thần cách sao? Đến lúc đó thế tất tại thần đế trước mặt lộ mặt, cho nên, chỉ cần ngài đến lúc đó nói lại nữ nhi ta là có thể. Nếu là, nữ nhi bị thần đế nhìn trúng, ngài còn lo lắng Tần Liên làm cái gì? Nàng lại không có dòng dõi, điểm này căn bản là không sánh bằng ngài. A nghe được Tần Hồng mà nói, Lâm Diễm Lan lập tức liền hiểu rõ ra, ngươi là nói, thừa dịp cha ngươi tại thần đế trước mặt lộ mặt thời điểm, nói lại ngươi, để cho thần đế đối với ngươi lưu lại ấn tượng tốt. Thế nhưng là, thần đế không phải đã có đế hậu? Lâm Diễm Lan vẫn còn có chút lo lắng, dù sao cái này đối tượng thế nhưng là thần đế A nhà mình nữ nhi. Vẫn là biết rõ. Căn bản không có điểm nào nhất đáng giá thần đế chú ý. A Tần Hồng nhưng có chút khó chịu nói, mẹ, cái gì đế hậu A, cũng sớm đã chết rồi, ngài không biết sao? Hơn nữa cũng chỉ là nói lại ta lại không sẽ như thế nào. Chẳng lẽ thần đế coi như bởi vì ngài nói lại mà trừng phạt ngài sao? Đây chính là duy nhất đánh bại Tần Liên nữ nhân kia cơ hội. Nếu là nữ nhi thực bị thần đế nhìn trúng, cha sẽ còn đối với ngài như vậy hay sao? Nghe nói như thế, Lâm Diệm Lan rốt cục cắn răng lại đến. Tốt đến lúc đó mẹ nhất định giúp bên trong tranh chiếm được thần đế ưa thích. Đa tạ mẹ, mẹ tốt nhất rồi. Tần Hồng lập tức nhào vào Lâm Diễm Lan trong ngực nũng nịu. Bất quá, nói đến vị kia đế hậu, nàng thật đúng là chán ghét. Mặc dù không có gặp qua lại chiếm được cái danh này xưng hô. Đây chính là thần đế duy nhất thừa nhận qua nữ nhân, lại không phải nàng. Bất quá, may mắn chết rồi. Quả nhiên, mệnh trung chú định, thần đế liền chờ là nàng. Chương 3981, còn không phải nhìn ngươi người cô đơn, nam. Thần điện bởi vì cao nhạc thần yến sự tình gần nhất vẫn luôn 10 điểm náo nhiệt. Thần yến báo cáo địa điểm là đăng thần đài, một cái như vậy to hào hùng khí thế quảng trường, chỉ bất quá trước đó mọi người vẫn còn cần đến thần điện đi dạo một vòng. Dù sao đăng thần đài ngay tại thần điện tận cùng bên trong nhất, cho nên thần điện đương nhiên QNZ phải thật tốt bố trí một phen, cái này có thế quan hệ đến thần điện hình tượng và uy nghiêm. Ngay cả thập điện đều cần thống nhất quét dọn thanh lý, đây quả thực liền cùng hạ giới ăn Tết đồng dạng. Không sai, cửu trọng thiên thịnh đại nhất mỗi năm một lần đại sự chính là thần yến, cho nên làm sao có thể đủ không coi trọng mà lúc này trong thần điện, lịch hiển tức làm xong tất cả mọi chuyện, đạp mạnh ra đại điện liền lọt vào trong tầm mắt một đám quen thuộc khuôn mặt. Lưu niên minh nguyệt còn có hỉ giao ôm tiểu thích tháng, thiên tu trạch còn có hàn nhàn cùng ngải liên cửu bao quát hôi mông mấy người liền đứng ở cửa ra vào. Những người khác còn tốt, chỉ có lưu niên minh nguyệt là gai mắt nhất. Cho nên, lịch hiển tức liền không kiên nhẫn nhìn xem hắn nói, không có chuyện làm có cần hay không ta cho ngươi tìm một ít chuyện làm. Lưu niên minh nguyệt tuấn giật xuất trần khuôn mặt không nói lời nào, chỉ là ý vị thâm trường có chút khiêu mi. Ta làm phiền ngươi vẫn là người cả nhà làm phiền ngươi chật chật. Thần đế đại nhân sáng sớm hỏa khí thật nặng ai nhìn tới tiểu lam không coi ở đây. Thời thời khắc khắc cũng là nga y mưa giờ âm ở A thiên tu trạch tiện hề hề thanh âm chuyển đến. Quả nhiên vẫn là có thực lực, có lực lượng nói chuyện tốt nhất. Nhớ tới trước kia tại tiềm long đại lục coi như lịch điện tức là đế vương, mình cũng không sợ thời điểm. Ngay tại lúc này dạng này cảm thụ không phải sao lịch điện tức hẹp dài con mắt nhìn xem hắn sau đó thản nhiên nói. Ngươi thần cách giống như còn không có hoàn toàn hấp thu a có muốn ta giúp ngươi một tay hay không thu hồi thiên tu trạch khuôn mặt lập tức phá toái. Ha ha, thần đế đại nhân, ngày hôm nay vẫn như cũ anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lăng phong. Tiểu tính một quẻ, hôm nay tiểu lam nhất định sẽ trở về. Đám người, hắc ám thần phong cách vẽ chuyển biến quá nhanh, để cho bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị a đặc biệt là trước kia hắc ám thần khu NG hiện tại hắc ám thần. Bộ dạng này so sánh nhất định chính là khác biệt một trời một vực. Một bên ngải liên lạnh lùng con mắt nhìn thiên tu trạch một chút liền rời đi chỗ khác. Hoàn toàn như trước đây cần ăn đòn. Bất quá, từ ngày đó sau đại chiến, thiên tu trạch vẫn bận lục mọi nơi để ý hắc ám thần điện sự tình. Dù sao mới nhậm chức, sự tình nhiều nhất. Mà ngải liên cửu cu nở dê khôi phục trước kia buồn tẻ vô vị sinh hoạt, tất cả đều biến thành nguyên dạng. Hai không giao tiếp liền phảng phất đã từng không có quen như vậy tất một dạng. Chỉ có ngẫu nhiên đi ngang qua thời điểm, mới gật đầu chào hỏi một chút. Dạng này QNZ rất tốt, dù sao, bọn họ vốn cũng không phải là một cái thế giới người. Một cái ma, một cái tế tự, làm sao có thể lịch điện tức nghe được thiên tu trạch lời nói biểu lộ mới khá hơn một chút, các điện sự tình đều giải quyết ân. Đương nhiên, mặc dù cách thần yến còn có 10 ngày qua, thế nhưng là quét dọn lại không cần chúng ta động thủ, đương nhiên nhanh. Thiên tu trạch nhìn xem lịch tiền tước, còn không phải là bởi vì gặp lại ngươi người cô đơn phi là muốn tới đây cùng ngươi cùng nhau chờ tiểu làm trở về nha. Lịch tiền tước thờ ơ nhìn thiên tu trạch một chút, loại chuyện này, liền không cần hắc cám thần, ngươi trở về chờ tin tức ta sẽ nhường người thông báo ngươi. Cho đến trước mắt, thiên tu trạch vẫn là một cái lâm thời lựu đạn. Tại nát hoa đảo phương diện Na Y hắn còn không muốn hắn cùng nhà mình Lam Nhi đi quá gần. Không được, chờ Lam Nhi sau khi trở về, hắn phải nghĩ cái biện pháp mau để cho ngải liên cửu kiểm chế lại hắn mới được. Thiên tu trạch nhìn xem lịch điện tức cái kia rõ ràng để phòng cướp đồng dạng biểu lộ phi thường im lặng. Được rồi mọi người lì hệ nờ đến ngồi một chút sẽ không đều không được a. Chương 3982, hát một cá ta có lời muốn nói với ngươi. 6. Mà lúc này, ngay tại thần điện cử hành cái gọi là ngồi một chút tiệc trà xã giao thời điểm. Khoảng cách cửu trọng thiên thần điện cách đó không xa một mảnh đất giới, Vân Lam cùng Hắc Mộc hai người lần nữa từ lỗ xoáy đen bên trong đi ra. May mắn lần này vị trí không cao, không có quá lớn sức hút trái đất ảnh hưởng. Vân Lam thở dài một hơi, phản xạ có điều kiện sờ lên bụng mình. Hơn 3 tháng, bảo bảo đã ổn định. Bên cạnh Hắc Mộc QNZ là theo chân Vân Lam tiểu động tác thẳng tắp nhìn chằm chằm Vân Lam phân bụng. Bị hắn ánh mắt nhìn xem có chút quỷ dị Vân Lam yên lặng lui một bước, ngươi làm gì Hắc Mộc liền thu hồi ánh mắt, dù sao cũng là hài không cho nên phản ứng tự nhiên. Bất quá, đi tới cửu trọng thiên, nhìn thấy Hắc Mộc, đột nhiên Vân Lam liền nghĩ đến một việc. Hoàng bét, Hắc Ám Thần đã chết. Hắc Mộc lần này muốn về chỗ nào thế nhưng là... Chuyện này để cho nàng làm sao mở miệng lấy Hắc Mộc không đụng tới tiểu hài đồng dạng hiệu trung tình huống dưới, biết rõ Hắc Ám Thần nếu như chết rồi, có thể hay không báo thù cái gì cái này cực kỳ phiền toái. Dù sao, cái này hơn nửa tháng, nàng và Hắc Mộc hẳn là cũng coi là bằng hữu rồi a, cũng không biết gia hỏa này sẽ còn hay không nghe nàng lời nói không kích động cái kia. Hắc Mộc A Vân Lam đột nhiên có chút vẻ mặt nhăn nhó nhìn xem Hắc Mộc một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng nói. Ân. Hắc Mộc xinh đẹp thuần túy con mắt nhìn xem Vân Lam, 10 điểm nghiêm túc. Hắn con mắt đúng là 10 điểm sạch sẽ để cho Vân Lam đều có chút xấu hổ. Khu khu, Hắc Mộc A ta là nói nếu như a nếu như, có một ngày ta đem Hắc Ám Thần giết mà nói, ngươi sẽ hướng ta báo thù sao? Vân Lam hỏa hoán một lần nếu nói. Nghe được Vân Lam lời này, Hắc Mộc ánh mắt thẳng tắp nhìn xem nàng, nhìn Vân Lam đều có chút thấp thỏm mới nghe được Hắc Mộc tỉnh táo thanh âm truyền đến nói. Sẽ bang lang Vân Lam tâm ảo ảo nát sau đó một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng nhìn xem Hắc Mộc nói, ngươi ta vẫn luôn đem ngươi làm bằng hữu, Hắc Mộc, ngươi quá làm cho ta thương tâm. Ngươi biết rất rõ ràng Hắc Ám Thần vẫn muốn giết ta, nếu như ta không hoàn thủ mà nói, bình thường sao chẳng lẽ tự vệ phòng thủ giết hắn, ngươi cu nở dê muốn giết ta sao Hắc Mộc, tự vệ phòng thủ ngươi không giết được hắn. Vân Lam, đứa nhỏ này... Làm sao chết như vậy bản đâu ta là nói nếu như a nếu như bây giờ Hắc Ám Thần chết rồi đâu làm sao bây giờ Vân Lam nói. Báo thù Hắc Mộc vẫn là hai chữ này. Vân Lam, chết rồi, chẳng lẽ không có lựa chọn khác sao ách Hắc Mộc a ta biết, Hắc Ám Thần đối với ngươi mà nói có cứu vớt tri ân. Thế nhưng là, ngươi cũng thay hắn bán mạng mấy chục năm hai không thua thiệt, ngươi hoàn toàn là tự do. Hơn nữa, vì sao Hắc Ám Thần sẽ phát hiện ngươi hắn nhưng là Hắc Ám Thần? Hắc Ám Thần cũng sẽ không xen vào việc của người khác cứu một đứa bé, ngươi thật không nhiều nghĩ một hồi ở trong đó quái gì sao chẳng lẽ, thực chỉ là bởi vì hắn đột nhiên phát thiện tâm nói như vậy liền nàng đều không tin, Hắc Ám Thần sẽ có thiện tâm sao quang minh thần mới có á Hắc Ám Thần nhất định Hắc Ám, tựa như thiên tu trạch đồng dạng nhập ma mới có tư cách trở thành Hắc Ám Thần. Hắc Ám Thần thiên sinh liền không có đồng tình tâm. Nếu như không phải là bởi vì thiên tu trạch trước đó là nhân loại nguyên nhân, lại bởi vì hắn ý chí lực cường đại như nay đã có thực lực áp chế bản thân ma lực không ăn mòn bản thân tình cảm. Bằng không thì, hắn hiện tại cũng sẽ là không có cảm tình đại ma vương. Nghe được Vân Lam lời nói, Hắc Mộc đột nhiên nhìn xem nàng nói, không biết, nhưng là không có hắn, cũng không có Hắc Mộc. Cho nên, Hắc Ám Thần nếu quả thật xảy ra chuyện, hắn sẽ báo thù. Đơn giản là, đây chính là Hắc Mộc. Mặc kệ thân phận đối phương như thế nào hắn chỉ ký ân tình. Chương 3983, người ta tại cửa ra vào rồi, 7. Vân Lam nhìn xem Hắc Mộc bộ dáng, hiểu rồi hắn lựa chọn. Không sai, đây chính là Hắc Mộc. Nếu là nghe được Hắc Ám Thần chết thờ ơ mà nói, vậy thì không phải là Hắc Mộc. Dù sao, hắn bản thân lì hệ nờ la đơn thuần mà chấp nhất người. Tốt ta đã như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, Hắc Ám Thần đã chết. Vân Lam do dự một lát quyết định vẫn là hiện tại nói cho Hắc Mộc tốt. Bằng không thì chờ hắn trở về phát hiện không có chuẩn bị tâm lý không biết còn sẽ xảy ra chuyện gì đến. Hắc Mộc nghe được Vân Lam lời nói, rõ ràng trắng non khuôn mặt xẹt qua không thể tin. Ta cũng là mới vừa biết rõ, Hắc Ám Thần chết, là bởi vì ta. Ta biết ngươi muốn báo thù, nhưng là ta hy vọng ngươi không muốn liên lụy vô tội, tất cả nguyên nhân gây ra đều là bởi vì ta. Vân Lam không hy vọng Hắc Mộc đi tìm tức báo thù, cho nên chỉ có thể nói như vậy. Bởi vì, nàng biết rõ, Hắc Mộc không tìm nàng báo thù. Tối thiểu, tại bụng bên trong bảo bảo ra đời trước đó hắn sẽ không. Cho nên, mới yên tâm ơ thơ y điếm na y sớm cho hắn phòng hở. Có chuẩn bị tâm lý, tối thiểu không thể so với đột nhiên một người biết rõ càng thêm kích thích. Quả nhiên, Hắc Mộc con mắt nhìn xem Vân Lam, không có khả năng là thật. Vân Lam nghiêm túc nhìn xem hắn. Hắc Mộc con mắt đột nhiên trở nên ma mị. Bất quá đã có trong nháy mắt trở nên thống khổ và dãy rủa. Hắn chậm rãi lui lại, sau đó quay người, giống như một trận biến mất ánh sáng không gặp. Vân Lam lo lắng đồng thời, cu nở dê buông lỏng một hơi. Cùng nghĩ một dạng, Hắc Mộc không có hướng nàng động thủ. Từ biết rõ hắn tại tiểu hài tử trước mặt không có chút nào tiết tháo về sau, nàng liền biết rồi trong lòng của hắn vùng tịnh thổ này. Ai thật sâu thở dài một hơi, Vân Lam liền hướng lấy đồng dạng phương hướng đi. Hắc Ám Thần Điện khoảng cách Thần Điện là cùng một cái phương hướng. Thế nhưng là, nàng và Hắc Mộc lại là mỗi người đi một ngả. Vân Lam thật vất vả tìm được Thần Điện, ngẩng đầu nhìn cái này như vậy đại bạch sắc tiên cung, phiền muộn tâm tình lập tức tiêu tán. Tức, ta tới cửa ra vào, nhìn xem nàng đứng ở thần cung bên ngoài ngẩn người những người đi đường không khỏi xì xào bàn tán. Nhìn xem, lại một cái thăm dò thần đế nữ tử. Chẳng phải là chính ở chỗ này cười ngây ngô, thật sự coi chính mình đặc biệt có thể tiến vào thần điện đâu, gần nhất bị đuổi ra ngoài nữ tử càng ngày càng nhiều. Trước kia là không biết thần đế ưa thích nữ nhân, còn tưởng rằng thần đế vô tình vô dục. Hiện tại kể từ khi biết thần đế không phải không thích nữ nhân ngược lại là si tình loại trung tình một vị đế hậu về sau. Những nữ nhân này càng ngày càng không biết xấu hổ. Đương nhiên, người nào không biết đế hậu chết rồi vị trí này không bạch bạch để chống hiện tại thần đế chính cờ ân nở một cái tân hậu nhớ lại, đương nhiên đều toàn bộ muốn chen chúc mà tới. Vân Lam không chết tin tức đương nhiên còn không có công bố. Dù sao công bố đều lời nói liền cần Vân Lam ra mặt ứng thủ. Cho nên, lịch hiển tức vẫn là quyết định tại thần yến công bố thời điểm thuận tiện cùng một chỗ để cho tức phụ ra mặt. Để tránh trước đó còn cần ứng đối cái kia một hệ liệt phiền phức. Vân Lam cũng không để ý tới những người qua đường kia ánh mắt, trực tiếp cửa chính bước vào. Mặc dù lập tức liền bị thần điện thần binh môn ngăn cản. Lại là nữ nhân, bọn họ đều tê dại. Còn không mau cút đi, nơi này là thần điện, người không có phận sự tránh lui bên trái thần binh nhìn xem Vân Lam khuôn mặt nghiêm túc nói. Bản thân không rời đi, đừng trách chúng ta không khách khí. Bên phải thần binh cũng là biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Vân Lam nhìn xem bọn họ, lại nghe được phía sau những cái kia xem kịch người toàn bộ tiếng cười nhạo thanh âm truyền đến, quả nhiên, lại bị ngăn cản một cái. Ha ha, chỉ sợ lại muốn bị ném ra ngoài a đáng đời mà Vân Lam liền trực tiếp móc ra truyền âm thạch đến, đồng thời trước mặt mọi người làm nũng nói, tức, người ta tại cửa ra vào rồi những người này không cho người ta đi vào. Chương 3984, thần đế tự mình đến tiếp, 8. Ngồi một chút tiệc trà xã giao là thiên tu trạch ra mặt dày tổ chức. Lúc này lịch tiện tức mặt đen lên ngồi ở giữa, ra mặt dày nhàn nhạt nhìn phía dưới chúng nhân nói, làm sao hắc ám thần điện không chuyện làm, tế tự điện, minh nguyệt điện, nhàn điện hôi điện đều không có chuyện tình muốn làm sao đương nhiên, hàn nhàn còn có hôi mông hai người nhưng không có sao mà to gan như vậy dám trêu chọc thần đế. Vốn là ngồi như châm đệm, nghe nói như thế liền lập tức đứng dậy. Hàn nhàn túi đầu bẩm báo nói, thuộc hạ không dám, chỉ là gần nhất xác thực không có việc gì có thể làm. Hôi mông cũng là gật đầu, đu nở dê vở ơ y a đu nở dê vở ơ y a hắc ám thần đã chết, mọi người nhàn hoảng. Lịch hiển tức hẹp dài con mắt thăm thẳm đảo qua hai người ngay sau đó nhân tiện nói, phải không tu la bí cảnh đã giải mở, hiện tại phần lớn tu sĩ đều chuẩn bị đi vào thám hiểm một phen. Cửa vào hỗn loạn, các ngươi ai đi chấn thủ ta có thể phái các ngươi đi. Hôi mông quyết đoán lắc đầu, bận bịu, thần đế, sao có thể thong thả a gần nhất a hôi điện bận bịu chết rồi, chờ một lúc thuộc hạ còn muốn đi kiểm tra thần yến sự tình đâu hàn nhàn, ân, xác thực rất bận. Đầu kia thiên tu trạch nhìn xem không tiết tháo hai người không khỏi nhổ nước bọn, da mặt so với ta còn dày hơn. Hắn nói xong giống hàn nhàn còn có hôi mông nghe không được thanh âm hắn tựa như. Đại sảnh dù sao lại lớn như vậy. Hôi mông ngắm thiên tu trạch một chút, hắc ám thần đại nhân, người ta ra mặt cũng không có ngươi dày a hàn nhàn cũng là nghiêng thiên tu trạch một chút, đại khái đồng dạng ý nghĩa. Mà lúc này lịch tiện tức nhàn nhạt liếc hai người một chút đang chuẩn bị nói lu cờ na ho, đột nhiên bên hông mình truyền âm thạch sáng lên. Xoát giữa sân tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về nào đó thần đế bên hông. Đường đường thần đế sẽ đem truyền âm thạch loại này treo ở bên hông nguyên nhân là cái gì chỉ có một cái, đó cũng là bởi vì đế hậu rồi cho nên đám người toàn bộ dựng lỗ tai lên. Lịch hiển tức nhìn xem bọn họ bộ dáng, khuôn mặt một đen. Thiên tu trạch coi như xong, làm sao hỉ giao còn có ngải liên cửu hai nữ nhân đều đôi mắt cực nóng trong tay lực lượng nhàn nhạt vung lên, tách rời ra bọn họ, sau đó bản thân nghe. Đám người... Hẹp hòi bất quá lịch tiện tức một giây sau liền sẽ may mắn bản thân không có cho bọn họ nghe thấy. Bởi vì tức phụ kiều nhuyễn thanh âm truyền đến, đem lô thai hắn đều gọi xốp giòn nói, tức, người ta tại cửa ra vào rồi những người này không cho người ta đi vào cái kia tiếng tước, để cho hắn hận không thể đem cái nào đó tiểu nữ nhân hung hăng vò vào trong ngực. Không đúng cửa ra vào chẳng lẽ lịch tiện tức không khỏi con ngươi sửng sốt một chút. Phía dưới một đám người nhìn xem hắn bộ dáng toàn bộ đều mở ra thám tử hình thức. A thần đế không phải biết rõ tiểu lam mang thai sao nghe được cái gì còn loại phản ứng này chẳng lẽ lại hoài phi bất quá một giây sau. Bọn họ liền thấy lịch tiện tức thân hình biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ kia, nhanh đám người mạnh như vậy thực lực đều chưa kịp phản ứng. Lưu Niên Minh Nguyệt một mặt cao thâm mặt chắc, loại phản ứng này, hẳn là Vân Lam đã trở về ngải liền cửu soát đứng lên, ta đi trước một bước. Hỉ Giao, còn có ta. Thiên Tu Trạch, cờ mờ nở, làm sao đều nhanh hơn ta hắn không minh bạch. Tiếp lấy chính là ôm hải tử Lưu Niên Minh Nguyệt, nhìn xem nhà mình tức phụ Hỉ Nguyệt Nhi cũng không cần nhét trong ngực hắn không khỏi bất đắc dĩ cười. Sau đó ngẩng đầu nhìn đầu kia hàn nhàn cùng hôi mông, cùng một chỗ đương nhiên cùng một chỗ. Đây là Thiên Đa Y Hi Sư A thứ 8 càng, hôm nay đổi mới hoàn tất tối hôm qua suốt đêm không ngủ gõ xong cái này 8 trường, đi ngủ, ban ngày có chuyện gì. Trưa mai 12, không không gặp các bảo bảo. Trưa 3985, đế hậu cũng không nhận ra muốn chết, một. Mà lúc này cửa ra vào, bởi vì Vân Lam bất thình lình nũng nịu. Cửa ra vào hai vị thần binh đều một mặt sững sờ bức. Nhưng là hai người kịp phản ứng liền khuôn mặt không nhịn được nói, cô nương, nơi này là thần điện, mời ngươi tự trọng. Nếu như ngươi lại dây dưa không nớt, chúng ta liền phải đem ngươi ném ra ngoài. Đằng sau quần chúng vây xem môn cũng là toàn bộ xì xào bàn tán, nữ nhân này quả nhiên là có bệnh. Không sai, vì tiến vào thần điện thật đúng là không từ thủ đoạn. Nhìn nàng có thể kiên trì bao lâu, Vân Lam nhìn xem cửa ra vào hai vị thần binh, ngay sau đó liền có chút khiêu mi. Các ngươi muốn đem ta ném ra bên ngoài, hai vị thần binh nhìn xem Vân Lam bộ dáng, đã không kiên nhẫn chuẩn bị động thủ. Mà đúng lúc này một cỗ cường đại lực lượng từ thần điện vọt tới, hai vị thần binh trực tiếp bị cỗ lực lượng này mà trùng kích ra đến. Ngay sau đó bọn họ thấy hoa mắt, sau đó liền thấy vạn phần kinh dị một màn. Bọn họ cao cao tại thượng thần đế dùng giết người ánh mắt lược qua bọn họ, để cho bọn họ tâm phảng phất rơi đến băng động. Thần đế! Hai người lập tức đứng lên cung kính quỳ một chân trên đất. Bên ngoài quần chúng vây xem môn cũng là toàn bộ kịp phản ứng quỳ xuống, thần đế. Bọn họ không nghĩ tới vô ý đi qua thần điện nhìn trận cho hay, còn có thể nhìn thấy bọn họ cao cao tại thượng thần đế, nhất định chính là kiếm lời. Đặc biệt là một chút nữ nhân, các nàng biểu lộ tràn đầy si mê nhìn xem lịch tiến tước, đây chính là thần đế A, khó trách toàn bộ cửu trọng thiên nữ thượng thần đều muốn gả cho hắn. Không đơn thuần là cái kia quyền thế còn có thân phận, còn nữa, chính là chương này kinh động như gặp thiên nhân dung mạo. Những nữ nhân này toàn bộ bị lịch điện tức xuất hiện kích thích trái tim bịch bịch nhảy, hy vọng hắn có thể đủ chú ý tới mình. Thật không hổ là thần đế A, dạng này khí chàng giản thẳng làm người ta kinh ngạc. Lúc này các nàng cu nở dê oán hận cửa ra vào nữ nhân kia vợ ơ y ma có thể cách thần đế gần như thế. Nếu là vừa rồi muốn đi vào là các nàng, chẳng phải là cũng cùng thần đế dạng này đưa mắt nhìn nhau sao? Thần đế, ngài nhất định phải đem cái này dụng ý khó dò nữ nhân ném ra bên ngoài. Mà quỳ gối hai bên thần binh môn nhìn xem nhà mình thần đế, ngay sau đó lập tức kinh hoàng nói, thần đế, nữ nhân này vừa rồi chúng ta đang muốn đuổi đi ra. Bọn thuộc hạ thất trách, lúc này chính liền nhưng mà, bọn họ còn chuẩn bị đem Vân Lam nhấc lên ném ra bên ngoài thời điểm. Người tới lịch tiện tức đạm mạc thanh âm truyền đến. Đột nhiên chung quanh liền xuất hiện tân thần binh bắt được hai người nhân xuống, đế hậu cũng không nhận ra, tạo phản các ngươi. Hai người mới không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đế hậu chung quanh quỳ trên mặt đất quần chúng vây xem môn cũng là toàn bộ trong lòng chấn kinh. Đế hậu cái nào? Đế hậu chỉ có về sau hai cái thần binh một bộ nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn trong tay hai cái thần binh. Vừa rồi lại dám đối với đã hoài thai đế hậu động thủ, thần đế không có trực tiếp tiêu diệt các ngươi vẫn là sợ hù đến đế hậu phân thượng. Đương nhiên, lịch điển tức hiện tại đã sớm có thuộc về mình đội thân vệ. Đám người này, trừ bỏ nhận biết lịch điển tức bên ngoài, đế hậu chân dung càng thêm là ký đến si tờ sao. Chỉ sợ sẽ là một ngày kia không cẩn thận nhận lầm, nhất định phải chết. Lấy thần đế đem đế hậu nhìn trong mắt một dạng tâm tình, bọn họ nhưng không có như thế đảm lượng. Mà lúc này lịch điện tức ánh mắt thật sâu nhìn về phía nhà mình tức phụ, lúc đầu lạnh lùng theo liền biến mất, trong con ngươi một mảnh thật sâu tình cảm, đậm đặc ngượng nghịu. Hắn chỉ muốn xem thật kỹ một chút, nhìn nàng một cái. Hai người đều ăn ý không có động tác, cứ như vậy trong mắt chỉ có lẫn nhau. Chương 3986, cũng không xa rời. 2. Vân Lam cái mũi chua xót. Tức, ngươi gầy. Nàng so trước đó một lần nhìn hắn thời điểm. Không biết mời gầy bao nhiêu đầu ngầu cờ, vì sao không chiếu cố tốt chính mình mà lịch điện tức nhìn xem Vân Lam, thì là tại xác định có phải hay không ảo giác. Lam Nhi, ngươi thực ở trước mặt ta sao có thế đun nở dê tay đến sẽ không ta nổi điền tưởng niệm ngươi muốn ôm ngươi. nhưng là nghĩ đến ngươi mang thai, hắn vợ ơ y ma không biết như thế nào ra tay, sợ hãi làm thương tổn nàng. Lịch Hiển tức có chút chân tay luôn cuống, nàng hoài bọn họ hài tử. Bọn họ hài tử. Lịch Hiển tức vui sướng khi nhìn đến Vân Lam giờ khắc này, mới chính thức rõ ràng cảm thụ được. Dù sao trước đó mặc dù biết Vân Lam mang thai, thế nhưng là càng nhiều đều là đang lo lắng Vân Lam an nguy đi nơi nào còn có cái gì vui sướng lại có tinh lực chú ý cái gì vui sướng bây giờ. Nhìn mình người yêu cứ như vậy đứng ở trước mặt mình thời điểm, Lịch Hiển tức mới thật sự rõ ràng cảm nhận được, bản thân đã trở thành một người cha. Hắn mất mà được lại hai cái bảo bối A là hắn nhân sinh toàn bộ giá trị. Lần này, từ Vân Lam từng bước một hướng đi Lịch Hiển tức. Nàng xem thấy hắn bộ dáng, cứng ngắc cao lớn thân hình, trong con mắt toàn bộ đều là nàng, tay hắn đều có chút mơ hồ run rẩy. Đối phương so với nàng trong tưởng tượng trong khoảng thời gian này càng thêm gian nan á cho dù là bây giờ thấy nàng cũng không dám ôm nàng sao tức ta trở về. Vân Lam nhìn xem Lịch Hiển tức, đôi mắt nghiêm túc nhìn qua hắn mặt mày, nhìn qua hắn lông mi, tay nắm chặt hắn mơ hồ run rẩy đại thủ, xác định nói. Nàng trở về, lại cũng không rời đi. Nàng đã trở về, bọn họ sẽ vinh viên ở cùng một chỗ. Sẽ không bao giờ lại tách ra. Lịch Hiển tức con mắt mới có hơi chấn động mãnh liệt, tại Vân Lam dắt tay hắn lập tức, từng thanh nữ tử nhẹ nhàng ke ho va ho trong ngực, Lam Nhi ôm là cỡ nào chân thực. Loại này chân thực hạnh phúc đột nhiên tiến đến vợ ơ y ma để cho hắn có chút không thích ứng. Vân Lam cũng là hai tay hoàn bên trên Lịch Hiển tức thân eo, ta trở về, ta mang theo bảo bảo đã trở về, sẽ không bao giờ lại vứt xuống một mình ngươi. Bọn họ đã trải qua long đong một đường, từ tiềm long đến dị năng lại đến tu tiên giới. Tất cả chỉ vì vĩnh viễn cùng một chỗ. Hai người bọn họ kinh lịch sinh tử biệt ly, lại còn không phải là người khác có thể minh bạch không thể thay thế tình cảm cùng bạn lữ, cũng không phải là ngoại nhân lý giải như thế nông cạn. Ngoại nhân nhìn thấy hai người ôm nhau xác thực đều phi thường giật mình. Thần đế vợ ơ y ma chủ động ôm nữ nhân này người vây xem rất nhiều kinh ngạc còn có khiếp sợ và không cam tâm. Các nàng không minh bạch Vân Lam cũng liền một miếng ra túi. Dựa vào cái gì được thần đế yêu thích Lịch Hiển tức ôm Vân Lam, đối với chung quanh mọi thứ đều thờ ơ tham lam hút trên người nàng quen thuộc vị đạo, phảng phất không trái tim đều lập tức tràn đầy. Ân, cũng không xa rời. Lịch Hiển tức ngực, mãnh liệt chập trùng hồi lâu mới chậm rãi bình phục. Hắn bây giờ bộ dáng không phải không kích động, ngoại nhân nhìn tới hắn phảng phất rất bình tĩnh. Chỉ có Vân Lam biết rõ hắn là kích động quá mức, kích động không thể tin được, không thể tin được đây hết thể là thật. Bởi vì khát vọng quá lâu, phảng phất được tất cả có chút cẩn thận từng ly từng tí quá độ yêu mến, sợ hai loại hạnh phúc này, sẽ vừa chạm vào liền sụp đổ. Hai người thiên địa không phải người xa lạ có thể cắm đi vào. Nhưng là, cũng chỉ có da mặt dày, tỉ như Tiểu Lam, thật là ngươi đã trở về. Thiên tu trạch sát phong cảnh thanh âm chen vào. Trung quanh hắn có chút một đám người, nguyên một đám lóe sáng vô cùng bóng đèn. Chương 3987 Vô luận bao lâu, bà, Hỉ Giao, Tiểu Cửu, đằng sau Lưu Niên Minh Nguyệt, Hàn Nhàn, Hôi Mông đám người. Ngài Liên Cửu nhìn xem hảo hảo sống Vân Lam, hốc mắt đều có chút đỏ. Thật tốt, không có việc gì. Nếu như Vân Lam có việc mà nói, nàng không đơn giản sẽ tự trách cả một đời sẽ còn khiển trách trừng phạt bản thân. Mà lúc này, Thiên Tu Trạch thờ ơ nhìn về phía một bên Ngài Liên Cửu, nhìn xem nàng kích động bộ dáng đôi mắt xẹt qua tĩnh mịch. Quá nhiều người quen, Vân Lam cũng không tiện lại cùng Lịch Hiển tức ôm lấy đi. Người xa lạ không ảnh hưởng được bọn họ, thế nhưng là, hướng về phía người quen biết cũ cũng không giống nhau. Lúc này, Vân Lam nhìn một chút đám người sau đó lập tức đẩy ra Lịch Hiển tức, đối phương một mặt u hoán sau đó sắc mặt âm trầm nhìn đầu kia Thiên Tu Trạch một chút. Tiểu Cửu, Hỉ Nhi, Tiểu Thiên, ta trở về. Vân Lam đi tới, khuôn mặt phức tạp. Thật xin lỗi, ta đã về trễ rồi. Để cho các ngươi lo lắng. Thiên Tu Trạch nhìn xem Vân Lam bộ dáng, tay chân tùy ý vung lên nói, thôi, dù sao đã thành thói quen ngươi đức hạnh. Lưu Niên Minh Nguyệt, trở về liền tốt lão bằng hữu. Hỉ Giao cũng là khuôn mặt nhu hòa nói, đu nở dê vờ ơ y a tất cả mọi người sẽ một mực chờ ngươi. Ngài Liên Cửu, mặc kệ bao lâu. Vân Lam phi thường cảm động. Dạng này một đám bằng hữu, còn có cầu gì hơn mà lúc này. Bên ngoài quần chúng vây xem môn nhìn xem một màn này toàn bộ đều biểu thị chấn kinh. Vốn cho rằng cái này đế hậu nhiều lắm là chính là thần đế mình thích một cái không có bối cảnh chỉ có dung mạo nữ tử bình thường. Ai biết thậm chí ngay cả Hắc Ám Thần Đại Nhân, Tế Tự Đại Nhân, Thì Giao Minh Nguyệt Đại Nhân đều quan hệ rất tốt bộ dáng. Lúc này bị giam ở hai tên thần binh cũng là khuôn mặt kinh hoàng. Không nghĩ tới vị này tân tấn đế hậu không những không chết, lại địa vị vững chắc, không đơn giản thần đế sủng ái, thập điện hơn phân nửa điện chủ đều duy trì. Đây là tình huống như thế nào, không phải nói là vị này đế hậu không có bối cảnh sao? Đáng tiếc, lúc này không có người có thể cho bọn họ giải đáp. Đi vào trò chuyện tiếp. Vân Lam nhìn xem đám người cười nói. Ngay sau đó đám người liền nhìn thấy Vân Lam trực tiếp đem bọn họ thần đế phơi tại đằng sau cùng Tế Tự Đại Nhân các nàng ôn chuyện đi bộ dáng. Nhưng là bọn họ thần đế ngược lại là một chút tức giận đều không có, ngược lại còn một mặt cưng chiều theo ở phía sau. Tam quan hủy hết ra, đây là cái kia đồ sắt Hắc Ám Thần lạnh lẽo cô quạng khát máu cao lớn tôn quý thần đế sao? Rõ ràng chính là một thê nô nha. Vân Lam lịch tiện tức còn có Thiên Tu Trạch, Ngải Liên Cửu, Lưu Niên Minh Nguyệt Hỉ Giao đám người bước vào thần điện. Vừa tiến vào thần điện về sau, Vân Lam rõ ràng càng thêm thả. Trực tiếp ánh mắt rơi xuống Lưu Niên Minh Nguyệt trong ngực bảo bảo, kinh hỉ đi tới nói, chật chật, không nghĩ tới Lưu Niên thừa tướng hiện tại cũng là vũ em, đây chính là Hỉ Nguyệt Nhi a, thật đáng yêu. Nhìn thấy Vân Lam đi tới bên này, một bên Hôi Mông mới có cơ hội nói chuyện. Hắn nhìn xem Vân Lam, kích động nói, đế hậu nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam lễ phép mang về cười. Hôi Mông đại nhân tốt Hỉ Giao nhìn xem đùa nhà mình nữ nhi Vân Lam, thế là liền lập tức vui vẻ nói, Vân Lam, ngươi cu nở dê mang thai a mấy tháng rồi, nhất định cu nở dê là phi thường đáng yêu bảo bảo. Hơn 3 tháng, Vân Lam mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Mà lúc này, một bên Thiên Tu Trạch lại là nhìn xem Vân Lam sau đó nói, vậy tại sao còn nhìn không ra quá gầy? Lời này rõ ràng là nói cho nào đó cái nam nhân nghe. Quả nhiên lịch tiện tức tiếp nhận rồi Thiên Tu Trạch khiêu khích ánh mắt, bất quá lần này hắn nhưng lại khó được không có biểu lộ cái gì không thoải mái. Ngược lại là nhìn xem Vân Lam bóng lưng, nhìn xem cái kia thiên thiên eo nhỏ đau lòng. Nhà mình tức phụ xác thực quá gầy, tiếp xuống thời gian, nhất định phải hảo hảo nuôi. Chương 3988, Vi Phu đang nhớ ngươi, 4. Nghe được bảo bảo sự tình, bên cạnh Ngải Liên Cửu lần nữa nghĩ đến Vân Lam rơi xuống vách núi sự tình. Nàng liên nhịn không được cu nở dê đi tới Vân Lam bên cạnh nói, Tiểu Lam, thật xin lỗi, ngày đó đồ ngô cờ, ngươi tại sao phải cùng ta nói xin lỗi, may mắn là ta rớt xuống còn có thể có đặc thù biện pháp đi ra. Nếu như là ngươi rơi xuống, ta mới là sẽ ai nay chết. Vân Lam nhìn xem nàng nói. Thế nhưng là bên cạnh Thiên Tu Trạch nghe xong lại là không khỏi bĩu môi nói, thiết coi như Ngải Liên rơi xuống, ngươi cũng sẽ đem Tu La bí cảnh đâm cái động đi cứu nàng a, kết quả không sai biệt lắm. Đám người, vỡ ơ y ma cảm thấy 10 điểm có đạo lý. Xác thực, mặc kệ loại nào kết quả, Tu La bí cảnh đều bù không được bị Vân Lam đâm hỏng. Vân Lam chừng Thiên Tu Trạch một chút, chỉ ngươi miệng nhiều. Xem ra là Hắc Ám Thần Điện sự tình quá dễ dàng quen á. Vân Lam lập tức chạy tới lịch điện tức bên người một bộ thị uy bộ dáng nhìn xem hắn sau đó hướng về phía tức nói, tức thiên thiên khi phụ ta. Thiên Tu Trạch trừng to mắt, hèn hạ vô sỉ tiểu nữ nhân. Lịch điện tức khuôn mặt lạnh lùng nhìn xem Thiên Tu Trạch, một tháng này cấm chỉ xuất hiện ở Lam Nhi trước mặt, phạt ngươi đi tế tự điện tu sinh dưỡng tính. Thiên Tu Trạch, Ngải Liên Cửu lại bất mãn, thần đế. Ta không làm gì sai, vì sao ngay cả ta cùng một chỗ phạt? Thiên Tu Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Ngải Liên Cửu, uy, nữ nhân, chỗ nào phạt ngươi? Ngải Liên Cửu, nhìn xem ngươi mặt, với ta mà nói chính là trừng phạt. Thiên Tu Trạch, mà đám người lại là nguyên một đám cười ý vị thâm trường, làm sao luôn cảm giác hai người kia có hy vọng đâu. Vân Lam vừa về đến chính là cùng Hỉ Giao còn có Ngải Liên Cửu hai người đủ loại trò chuyện, cuối cùng Ngải Liên Cửu nói cho nàng Viên Viên, Băng Lăng, Hồng Tu bọn họ đã tại nàng trong điện làm thần thị để cho Vân Lam một trận vui vẻ. Thần tướng học viện Viên Viên các nàng đã thông qua được khảo hạch thành công bị thập điện nhập lấy, cuối cùng lại bị Ngải Liên Cửu thu lại đi, bây giờ còn đang quen thuộc Cửu Trọng Thiên công việc. Ba người một mực hàn huyên tới đã khuya, cuối cùng Vân Lam lại đem thần cách giao cho Lưu Niên Minh Nguyệt nói với hắn Bắc tộc sự tình, cùng lại cùng Thiên Tu Trạch làm trừng phạt một tháng không gặp trước đó cuối cùng cáo biệt. Rất nhanh, trời liền đã tối xuống tới. Hòn Vọng Thê Lịch Tiện Tức canh giữ ở thư phòng chờ đợi nhà mình tức phụ trở về, đã hoán khí cực sâu. để cho bên ngoài thư phòng đám thần binh cũng nhịn không được đánh mấy cái vô cùng phân chấn nói, thời tiết này không lạnh a, làm sao ta cảm giác lạnh lẽo, ta cũng cảm thấy, giống như càng ngày càng lạnh. Hai người đương nhiên không biết là nhà mình thần đế bị nhà mình tức phụ từ bỏ một ngày hoàn khí. Thẳng đến Vân Lam đi tới thư phòng, sau đó tại hai người thần binh cung kính phía dưới đẩy cửa ra lập tức nói, tức một tiếng này kêu gọi, lập tức toàn bộ thư phòng đều xuân về hoa nở, hơi ấm tăng trở lại. Cửa ra vào hai vị thần binh mới phảng phất hiểu rồi cái gì thì ra là thế. Đương nhiên, bởi vì ban ngày sự tình về sau, hiện tại ai còn không biết đế hậu A lúc này Vân Lam chậm rãi đến gần thư phòng, sau đó nhìn làm bộ đang bận rộn lịch điện tức tại là cao hứng chạy tới nói, đang bận bịu cái gì lịch điện tức nhìn lên trước mặt tiểu nữ nhân, ngay sau đó liền để tay xuống bên trong đồ vật sau đó một cái nàng kéo vào ngực mình ngồi ở trên đùi hắn sau đó nói, đương nhiên là đang suy nghĩ Lam Nhi một ngày đều không nhớ vi phu, chẳng lẽ không nhớ vi phu sao? Vân Lam nhìn xem nam nhân cao quý lãnh diễm yêu nghiệt khuôn mặt chậm rãi câu môi, đương nhiên nhớ, thời thời khắc khắc đều nhớ. Nói xong, nam nhân liền cũng nhịn không được nữa hôn lên nàng ngôi. Vân Lam, không thể lịch tiện tước, vi phu cha, sau 3 tháng là có thể. Lam Nhi yên tâm vi phu sẽ nhẹ. Canh 4, còn kém 4 canh, mọi người nói kẹt gặp mặt cái kia ta sớm càng, giữa trưa 1200 bổ đằng sau chương 4. 1. Số 26. Ghi chú ngày bằng không thì có bảo bảo bởi vì ta trước thời hạn còn nói ta không càng, mỗi ngày đều đổi mới. Chương 3989, dưỡng thai sinh hoạt, Nam. Đế hậu sau khi trở về, toàn bộ thần điện đều tản mát ra nồng đậm nùng tình mật ý vị đạo. Cơ hồ lại cũng nhìn không thấy thần đế một người thân ảnh. Chỗ nào cũng là thành đôi thành đối, hâm mộ chết một đám người. Trước đó người khác nói Minh Nguyệt Đại Nhân còn có Hỷ Giao Đại Nhân mới là hạnh phúc nhất nhất điển hình một đôi. Hiện ta y bo nờ họ mới biết cái gì gọi là làm chân chính chán ghét người. Từ khi đế hậu nhập thần điện về sau, thần đế liền tẩm cung đều không có giúp đế hậu bố trí. Vì sao? Bởi vì trực tiếp rời đến thần đế tẩm cung, đây mới là cấp bờ ở cỡ cao nhất đãi ngộ được không cùng ăn cùng ngủ, mỗi ngày bọn thị nữ cũng là đi thần đế tẩm cung chiếu cố đế hậu. Nghe nói đế hậu đã có mang thai, các nàng càng cẩn thận kỹ càng. Toàn bộ thần điện hiện tại cũng khắp nơi bày khắp thảm, hoa tươi, cùng trước kia đi đại khí bàng bạc lánh diễm phong thần điện hoàn toàn khác biệt. Vui mừng hớn hở, xuân về hoa nở, khắp nơi đều là 10 điểm tiên diễm sát thái. Liền xem như trong thần điện cấp thấp nhất rõ ràng bà tử đều biết thần đế đối với đế hậu sủng ái. Khoảng cách thần yến còn có 10 ngày qua, nhưng mà thần điện đã sớm lại lần nữa bố trí một phen. Bất quá những vật này giống như cũng là sớm chuẩn bị tốt, cho nên đột nhiên từ chỗ nào rời ra ngoài, cũng là không lao lực. Liền xem như thần đế thần cung hiện tại cũng bị đế hậu tùy ý bố trí, tất cả trước kia lạnh như băng cái bản đồ dùng trong nhà toàn bộ bị nàng cho đổi đi ra. Quả nhiên, thần đế hoàn toàn là thê nô tiềm chất, sủng ái để cho thần điện những cung nữ này bên trong sau lưng đều nói nhà mình thần đế có phải hay không đổi tim trước đó cao quý tỉnh táo cu nở dê hiện tại nhu tình mật ý cưng chiều, toàn bộ chính là cực đoan được không hại các nàng trước kia còn tưởng rằng thần đế có phải hay không không thích nữ nhân, cái này đế hậu cũng là hắn tùy tiện dùng để qua loa tắc trách những cái kia bên ngoài còn có người phía dưới. Bây giờ mới biết, ta thần đế không phải không thích nữ nhân, là chỉ thích đế hậu. Đương nhiên, cũng có một chút ghen ghét. Thiết thần đế thích đi nữa thì thế nào đến thần yến nàng nhất định phải chết. A nói như thế nào à, nghe nói vị kia nữ hoàng khu nở dê ưa thích thần đế, lần này hải thế giới sẽ thỏa hiệp đế hậu chi vị, nhìn nàng có thể làm bao lâu coi như thần đế thích đi nữa, chưa đến thời điểm cũng không thể bởi vì nàng mà phá hư đại cục A không sai, người ta thế nhưng là nữ hoàng, cùng thần đế một dạng cầm giữ có thần cách. Đây mới thực sự là thiên tạo nhất thiết được chứ những người này đều bởi vì ghen ghét, mà chờ đợi nhìn Vân Lam cho cười. Vân Lam hiện tại đã coi như là chân chính trên ý nghĩa qua bắt đầu dưỡng thai sinh hoạt, hiện tại lịch tiện tức người QNZ toàn bộ ngay sau đó từ nàng điều khiển. Cho nên nàng để cho người ta vụng trộm đi tra một lần tần ra tình huống bây giờ, không khỏi ác liệt thừa số lại tại quay phá. Đế hậu, tần gia gia chủ Tần Hùng Thiên nghe nói đã hấp thu thần cách, gần nhất chính rộng kéo bạn đồng sự, chuẩn bị thần yến thời điểm có hành động. Phía dưới thuộc hạ nói, bọn họ đám người này tố chất rất cao, nghe lệnh đế hậu thời điểm tận tâm tận trách không dám mảy may lãnh đạo. Ân, đã biết, tiếp tục nhìn chằm chằm, mãi cho đến thần yến trước đó. Vân Lam lười biếng nói. Nghe nói như thế, mặc dù hiếu kỳ đế hậu làm sao sẽ đối với tần gia có hứng thú bất quá vẫn như cũ tuân mệnh đi xuống. Vân Lam nhìn xem đã hoàn toàn thay hình đổi dạng thần cung, khỏe miệng như có như không đã phủ lên hạnh phúc nụ cười đến. Ta muốn đi ra ngoài một chút. Vân Lam hướng về phía bên cạnh hai vị thị nữ nói. Lịch hiển tức mới ra đi một hồi hẳn là chậm một số chuyện đi thôi, dù sao cũng là thần đế, làm sao có thể thời thời khắc khắc nhàn rỗi lấy nghe được Vân Lam nói muốn đi ra ngoài đi lại. Hai tên cung nữ lập tức tiến lên lâng. Chương 3990, nhập gia tùy tục, 6. Không cần, ta còn chưa tới loại kia không thể tự kiềm chế đi bộ bước. Vân Lam nhìn hai người một chút, liền hướng ngoài điện đi. Gần nhất không có việc gì thời điểm, ngài Liên Cửu còn có Hỉ Giao cũng sẽ tìm đến nàng chơi, quả nhiên lúc này cũng không ngoại lệ. Nhà ta tiểu Vân Lam Nhi, ngươi có thể cẩn thận một chút, thần đế làm sao không ôm ngươi đi ra để cho một mình ngươi đột nhiên. Hỉ Giao chế nhạo thanh âm truyền đến. Tiểu Lam, ngài Liên Cửu cũng là đi tới, ở sau lưng nàng còn có Cao Hứng Viên Viên, Băng Lăng, Hồng Tú ba người. Dù sao cũng là tại thần điện, cho nên ba người mười điểm khống chế, mặc dù phi thường vui vẻ, thế nhưng là cũng không có vây lại cấp độ. Hậu phương bọn thị nữ lập tức cung kính nói, Hỉ Giao thượng thần, ngài Liên đại nhân. Các nàng kỳ thật cũng là nghi hoặc vì sao Hỉ Giao thượng thần còn có ngải Liên tế tự nhân vật như vậy cũng sẽ cùng cái này một vị không có danh tiếng gì đế hậu chơi chung. Nhi Vân Lam nhìn xem Hỉ Giao, lúc này thấy nàng tay không đến rồi liền không khỏi có chút không vui nói, tội gì mà không mang Nguyệt Giao Nhi đến a, ta tốt ôm một cái Nguyệt Giao Nhi. Nhìn xem con nàng khí bộ dáng, Hỉ Giao liền nhịn không được cười nói, Nguyệt Giao Nhi ta để cho phi tình mang theo. Minh Nguyệt trong khoảng thời gian này đều đang nghiên cứu ngươi tặng hắn ca y viên kia thần cách, còn được nhiều cảm ơn ngươi. Thiện tay mà làm thôi. Vân Lam nhìn một chút năm người ngay sau đó cười nói, đi, bốn phía đi dạo Viên Viên, Băng Lăng, Hồng Tú ba người đương nhiên vui vẻ. Không đơn giản có thể tới đến cựu trọng thiên, còn có thể gặp được Vân Lam. Mặc dù có lại nhiều lời nói lúc này khó mà nói, dù sao thân phận khác biệt, đây là thần điện. Nhìn xem các nàng bộ dáng, Vân Lam đã sớm biết. Tránh lui thị nữ sau liền nhìn xem ba người các nàng nói, sớm nhịn không nổi a tới tới tới, ngồi lại đây, nơi này lại không có người ngoài. Viên Viên, Băng Lăng, Hồng Tú nhìn về phía ngải Liên Cửu, dù sao ngải Liên Cửu hiện tại mới là các nàng lệ thuộc trực tiếp đại nhân. Bị ba đạo xin chỉ thị ánh mắt nhìn, ngải Liên Cửu liền buồn cười hướng về phía Vân Lam nói, hôm nay tới. Kỳ thật ta cũng là muốn nói đem Viên Viên, Băng Lăng, Hồng Tú ba người phóng tới thần điện chiếu cấu ngươi. Những cung nữ này tay chân vụ về, ta mới không yên lòng. Dù sao, ta tế tự điện cu nở dê thanh nhàn cực kỳ, các nàng cũng không trò chuyện. Nghe nói như thế, Viên Viên ba người lập tức vui vẻ nói, chúng ta không có vấn đề. Ngải Liên Cửu có chút khiêu mi nhìn xem các nàng nói, nhìn tới các ngươi ba sớm liền muốn đi đúng không tế tự đại nhân không dám. Chúng ta chỉ là nghĩ đế hậu mang thai, có lẽ càng cần người chiếu cố. Viên Viên yên lặng nói. Đầu này cười nhìn đầu giả nghiêm túc ngải Liên Cửu nhân tiện nói, tiểu cửu, ngươi cu nở dê hoài cái thai cho các nàng nhìn, nhìn các nàng làm sao tuyển ngải Liên Cửu. Bất quá tiểu cửu, gần nhất ngươi hướng ta thần điện chạy có chu tờ tấp ngập tha đột nhiên. Vân Lam ý vị thâm trường nhìn thoáng qua ngải Liên Cửu nói. Ngải Liên Cửu sắc mặt khẽ giật mình ngay sau đó cười ha hả nói. Đây không phải nhàm chán nghĩ tới nhìn người một chút sao, nhưng thật ra là gần nhất thiên tu trạch người kia tại nhà nàng tế tự điện cùng đại gia một dạng, nàng mắt không thấy tâm không phiền đi ra tốt nhất. Vân Lam hiểu, bất quá cu nở dê không nói gì thêm chỉ là không có khách khí trực tiếp đem Viên Viên ba người nhận lấy A, cho tế tự điện ít một chút bóng đèn. Cho chuyện một canh giờ, cuối cùng Hỉ Giao cần muốn về nhà nhìn Nguyệt Giao Nhi, ngại Liên Cửu là không có cách nào rời đi. Vân Lam chạy còn đưa nàng một câu. Nhập gia tùy tục, để cho nàng bình thản tâm một chút. Thế nhưng là ngài Liên Cửu lại nhịn không được khỏe miệng co giật, nếu là ngươi để nhà ngươi thần đế không cố ý dạng này trừng phạt ta, ta chỗ nào cờ ơn ở người nào đó nhập gia tùy tục. Chương 3991, sư phụ có lỗi với ngươi, 7. Mấy người tán về sau, Vân Lam cùng Viên Viên ba người chuẩn bị trở về cung điện. Ai biết, lại vừa vặn trông thấy đâm đầu đi tới Lịch Tiện Tước. Nam nhân sau lưng thị vệ ủng hộ, hắn thân ảnh thon dài phảng phất đạp trên vân quang đi tới, thâm thúy ánh mắt chỉ có nàng một người. Tuấn Mỹ yêu nghiệt ngũ quan, một thân hoa lệ trường bào phảng phất trên trời cựu cung thần đế, dẫm lên tinh thôi từng bước một hướng về đi tới. Lịch Hiển Tức nhìn xem ăn mặc đơn bạc Vân Lam, đi qua liền từng thanh nàng bế lên, sau đó hướng về phía hậu phương thị nữ nói, sao không cầm khối tấm thảm bên ngoài gió lớn như thế. Đằng sau bọn thị nữ bị thần đế ánh mắt dọa run lẩy bẩy. Gió nơi nào đến, gió là thần đế trong mắt mình có gió A. Viên Viên đám người mới phản ứng được thần đế đến, ngay sau đó lập tức cung kính nói, thần đế đây chính là thần đế, quả nhiên khí chàng cực kỳ đáng sợ. Nhưng khi nhìn đến thần đế giống như so với bọn họ trong tưởng tượng còn phải thích Vân Lam, cũng không khỏi yên tâm. Vân Lam, còn có Viên Viên ở đây, không khỏi có chút xấu hổ tại Lịch Hiển Tức trong ngực nhẹ giọng đối với hắn nói, thả ta xuống cái này nào có gió A, thời tiết nóng như vậy còn tấm thảm, ngươi là muốn cho ta mọc mẩn A. Nghe được nhà mình tức phụ lời nói, Lịch Hiển Tức hẹp dài con mắt rủ xuống nhìn xem nàng tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức nói, không muốn tấm thảm cũng được, để cho vi phu dạng này ôm ngươi liền tốt. Vừa nói, liền ôm Vân Lam hướng tẩm cung đi. Lịch Hiển Tức người cung kính đi theo, Viên Viên, Băng Lăng, Hồng Tú ba người cười trộm cu nở dê theo ở phía sau. Nguyên lai thế gian này còn có đè ép được Vân Lam, vậy liền thần đế A. Vân Lam bị Lịch Hiển Tức ôm trở về tẩm cung nhẹ để nhẹ ở trên nhuyễn tháp, sau đó liền ngưng lông mày nói, những ngày này Lam Nhi đều không có lớn lên thịt, nên mới hảo hảo bồi bổ. Vân Lam nghe xong cái này liền phun huyết, không cần, hàng ngày gà vịt thịt cá ta đã ăn ôn. Ai biết Lịch Hiển Tức lại là ý vị thâm trường nhìn xem nàng nói, ta mời tới một vị y y sư, đối với điều trị phụ nữ có thai 10 điểm có kinh nghiệm, trước kia hỉ giao chính là dựa vào hắn chiếu cố. A, lần này Vân Lam đến rồi hào hứng, thần điện không thể luyện đan sư vẫn còn có dược sư muốn nhìn sao, Lịch Hiển Tức nói. Vân Lam hiếu kỳ, ân. Luôn cảm giác Lịch Hiển Tức có chu tờ kỳ quái. Nhưng mà... Một giây sau đổ nhi A Vi Sư có lỗi với người, A Vi Sư không mặt mũi gặp lại ngươi. Một đạo lão ngoan đồng thanh âm truyền đến. Để cho Vân Lam không khỏi mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó liền nhìn xem một thân áo bào trắng xuất hiện quỷ phu tử. Cái này sư phụ Vân Lam không thể tin. Nói thực, nàng cơ hồ chạy một lượt cả cửu trọng thiên, nếu như sư phụ ở chỗ này lời nói liền sẽ biết rõ. Thế nhưng là, kết quả cuối cùng rất thất vọng. Cựu trọng thiên là nàng cuối cùng mục đích, lúc đầu cho rằng vẫn không có kết quả, ai biết quỷ phu tử nhìn xem Vân Lam, 10 điểm tự trách, cũng là sư phụ tùy hứng, đối với ngươi nuôi thả mặc kệ còn chạy tới tu tiên giới hại ngươi ăn nhiều như vậy khổ, sư phụ thực sự là không xứng là sư phụ ngươi. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam liền nhàn nhạt cười nói, sư phụ, ngươi không sai, ngươi muốn theo đuổi càng không bên trên thực lực là nhân chi thường tình. Ta tới tìm ngươi. Cũng là bởi vì lo lắng các ngươi. Khi đó Văn Thanh bọn họ cũng đã biến mất, cho nên mới hy vọng mang các ngươi trở về. Nghe nói như thế, quỷ phu tử cũng là từ Lịch Hiển Tức làm sao biết lúc sau tất cả chuyện phát sinh tự nhiên minh bạch quá trình. Hắn khó chịu nói, ta thực sự không mặt mũi gặp ngươi. Vân Lam buồn cười nói, chẳng lẽ ngươi còn không muốn xem tôn đổ như sao? Chương 3992, An Thiện, 8. Vân Lam vẫn thật không nghĩ tới sư phụ dĩ nhiên thẳng đến đều ở cựu trọng thiên, vẫn là giúp hỉ giao điều trị thời gian mang thai dược sư. Đây thật là dở khóc dở cười trùng hợp. Nghe được Vân Lam lời nói, quỷ phu tử lập tức nói, đương nhiên muốn nhìn ta tiểu tôn đồ. Lập tức trở mặt. Vân Lam nhìn xem hắn vẫn như cũ lao ngoan đồng bộ dáng đột nhiên hỏi, A sư huynh đâu, làm sao không có gặp phiền Ly Ngọc? Nghe nói như thế, quỷ phu tử nhân tiện nói, tiểu tử kia A, ta đem đuổi hắn ra ngoài Vân Du Tứ Hải đi, đại khái thần yến trước đó liền sẽ trở lại A. Vân Lam, cuối cùng lại cùng quỷ phu tử trò chuyện trong chốc lát, Lịch Hiển Tức liền bất mãn trực tiếp đem quỷ phu tử đuổi ra ngoài. Chính mình mới muốn cùng tức phụ qua hai người thế giới được chứ. Vân Lam nhìn xem Lịch Hiển Tức oán phụ đồng dạng biểu lộ có chút buồn cười, bất quá vẫn là muốn nói, cảm ơn ngươi. Hắn một mực đều ở giúp nàng hoàn thành tiếc đuối. Cho tới bây giờ đều hết sức nhớ kỹ trong nội tâm nàng muốn làm lại không thể hoàn thành sự tình. Lịch Hiển Tức nhìn xem Vân Lam, môi mỏng tại nàng cái chán nhẹ nhàng vừa nghe, vĩnh viễn không cần cùng vi phu nói tạ ơn, nếu là thật sự nghĩ tạ ơn, liền lấy ngươi đưa cho ta A. Nam nhân tà mị câu môi ngay sau đó liền ép thấp xuống. Vân Lam khuôn mặt hồng nhuận phân phớt, thời gian mang thai có thể hay không quá thường xuyên ngươi muốn khắc chế một chút. Lịch Hiển Tức ủy khuất, một ngày mới một lần. Đã cực kỳ khắc chế. Phốc, Vân Lam nhịn cười không được. Nhìn xem nàng bộ dáng, Lịch Hiển Tức đột nhiên biểu lộ nghiêm túc nói, ngươi còn cần gặp một người, mặc dù ta không nguyện ý. Ai Vân Lam nhất thời chưa kịp phản ứng, sau một giây mới hồi phục tinh thần lại, ngươi là nói, An Thiện sao? Vân Lam biểu lộ có chút phức tạp. Lam Nhi, thân yến trước đó, ta chuẩn bị cùng An Thiện dung hợp. Đây là một bước cuối cùng. Vân Lam nả mờ trả tờ lịch điện tức tay, có chút muốn nói lại thôi. Nàng không biết làm sao nói, nếu như dung hợp cờ N biến mất một cái, nếu như dung hợp, có gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Lịch điện tức như thế nào không biết Vân Lam ý nghĩ, sau đó nhìn nàng nói, không dung hợp, hắn cũng sẽ biến mất. Bởi vì không có thân thể, hắn chỉ là tinh phách, chỉ có dung hợp, mới có thể bảo chứng hắn không tiêu tán ở trong thiên địa này. Đặc biệt là, hiện tại An Thiện chỉ có một tia cuối cùng lực lượng, hắn chỉ là đang chờ đợi cuối cùng cùng với Vân Lam gặp một lần mà thôi. Mặc dù lịch điện tức không nguyện ý, nhưng là nghĩ đến hắn cuối cùng biến mất, liền mới đáp ứng. Thốt Vân Lam gật đầu. Khoảng cách cao nhạc thần yến còn có 3 ngày thời gian. Lịch điện tức cùng An Thiện lực lượng dung hợp, cũng ở đây ngày cuối cùng. Vân Lam bước vào thư phòng. Nàng đột nhiên không biết nên như thế nào đối mặt An Thiện. Hắn thật muốn biến mất sao? Đã như vậy, vì sao một lần kia muốn nói với nàng, chờ ta? Nàng tin tưởng hắn sẽ không tổn thương nàng còn có tước, chẳng lẽ nàng có những phương pháp khác không biến mất sao? An Thiện lúc này toàn thân trong suốt ngồi xếp bằng tại một bộ bàn cờ đằng sau, nghe được tiếng cửa mở liền chậm rãi quay đầu. Cho dù là nhìn thấy Vân Lam đến đây đều không có chút nào ngoài ý muốn. Ngược lại là lão bằng hưu ánh mắt nói, ngươi tới rồi? Nghe nói như thế, Vân Lam biểu lộ nghiêm túc một chút đầu. Ân, ta tới rồi. Nàng có chút phức tạp nhìn xem An Thiện, nhìn xem hắn một thân đạm nhiên, hoàn toàn không có sẽ phải biến mất bối rối. Ngược lại 10 điểm bình tĩnh, còn nhàn nhã tự đắc cùng mình đánh cờ. Ngày mai cao nhạc thần yến, trưa mai, ta nói qua rất nhiều lần, nữ cường là đối với địch nhân mạnh không phải đối với người yêu bằng hữu mạnh. Hạnh phúc thời điểm tự nhiên Vân Lam cũng có tiểu nữ nhân một mặt, nàng là nhiều mặt mang theo tình cảm. Cho nên không có khả năng một mực yêu cầu nàng dùng xa cách lạnh lẽo cô quạnh một mặt đối đại thân nhân bằng hữu. Huống chi nàng đã là một người mẹ, mỗi cái giai đoạn Vân Lam đều đang cải biến, từ Tiềm Long Đại Lục đầu bị biến thành ổn trọng cùng hiện tại mẫu thân. Chương 3993, loại thời điểm này ngươi không phải ta. 1. Vân Lam tâm tình có chút gánh nặng, lúc này không biết nói như thế nào mở miệng bởi vì mặc kệ nói cái gì đều cảm giác uổng công. Đối mặt một cái bất kể như thế nào đều sẽ biến mất người. Ngẩng đầu nhìn lịch điện tức một chút, lúc này lịch điện tức cũng là nhìn về phía An Thiện, hắn thâm thúy trong con ngươi cũng có một loại nào đó khác môn khác. Vân Lam hơi sững sờ, có lẽ, tức cu nở dê cũng không hy vọng một bước cuối cùng cùng An Thiện dung hợp. Xác thực, cuối cùng dung hợp nhất định phải đại biểu An Thiện biến mất. Hắc ám thần đã chết, lịch điện tức thực lực bây giờ cũng đủ rồi, cho nên, căn bản không cần lại nhiều lực lượng. Có hay không An Thiện một bước cuối cùng, chắc hẳn hắn cũng không đáng kể. Vấn đề là, hắn không muốn bởi vì có được thực lực lại đem đây hết thảy đều thành lập một người khác biến mất phía trên. Dù cho, người này vốn chính là chính hắn. Cho nên, coi như An Thiện muốn đợi nàng đến lại tiến hành một bước cuối cùng, tức cũng không có ngăn lại. Là bởi vì, tức QNZ không có tính toán tiến hành một bước cuối cùng. Chỉ bất quá, vấn đề bây giờ là, hai người bọn họ mặc kệ dung hợp không dung hợp, An Thiện đều sẽ biến mất. Vân Lam hướng về An Thiện chậm rãi đi tới. Sau đó ngồi ở hắn đối diện, nhìn xem trên bàn hắn dĩ nhiên thế hòa không phân thắng bại ván cờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn đối diện cùng lịch điện tức giống như lúc dung nhan lại khí chất hoàn toàn khác biệt. An Thiện nói, ngươi sẽ lưu lại sao? Tại sao phải hỏi như vậy? An Thiện hẹp dài tuyết mâu nâng lên, đôi mắt thâm thúy nhìn xem Vân Lam, bên trong lúc đầu vô dục vô cầu. Tại một khắc chỗ sâu tuyết sơn có một chút lắc lư cùng giãn nước. Có lẽ ta không nên hỏi như vậy ngươi, hẳn là, ngươi có thể ở lại đây đi. Vân Lam nắm vuốt mặt bàn một khỏa bạch kỳ, một bàn thế hòa không phân thắng bại lập tức khôi phục sinh sát đối mắt. An Thiện trong suốt tinh xảo ngũ quan đột nhiên môi mỏng có chút dương lên, sau đó đôi mắt nhìn xem Vân Lam nói, ngươi hy vọng ta lưu lại sao? An Thiện thanh âm không nóng không lạnh, đạm mạc bình tĩnh. Bất quá lần nữa rơi xuống quân cơ lại chủ động vào bẫy để cho Vân Lam bắt. Vân Lam bạch kỳ lập tức lĩnh trước một bước thôn vệ An Thiện hắc kỳ, đương nhiên hy vọng, dù sao, ngươi cu nở dê là bằng hữu của chúng ta. Nàng ngước mắt nhìn về phía đối diện An Thiện, biểu lộ 10 điểm nghiêm túc. Nếu như ngươi có thể lưu lại, liền ở lại đây đi, không thể ai biết. An Thiện nói. Vì sao Vân Lam ngừng lại, ngưng lông mày nhìn xem An Thiện, rõ ràng một lần kia dưới đất kho binh khí thời điểm, hắn nói với nàng chờ hắn trở về An Thiện bình tĩnh như trước nói, vậy chỉ bất quá là một cái rất nhỏ tỷ lệ cũng là xem vận khí, nhưng là tiền đề cũng cần dung hợp. Nếu như không dung hợp, ta mới thật sự là lãng phí biến mất. Đầu này Lịch Tiễn tức nhìn xem hắn, hơi híp mắt lại, ngươi có âm mưu gì vụng trộm công ta? Lại cùng hắn tức phụ nói cái gì hắn vờ ơ y ma không biết. An Thiện nhàn nhạt nghiêng đầu hắn một chút nhân tiện nói, dung hợp, chỉ đối với ngươi có lợi vô hại. À, đừng nói như vậy, ta càng thêm muốn biết là, ngươi nghĩ đối với nhà ta tức phụ làm cái gì lực lượng, hắn căn bản không quan tâm. Lịch Tiễn tức cất bước đi đến Vân Lam bên người, tham muốn giữ lấy 10 phần. An Thiện nhàn nhạt đảo qua hắn lập tức nói, ở một phương diện khác mà nói, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi yêu sâu như vậy lại như thế nào để cho ta làm đến một chút ý tưởng đều không có. Lịch Tiễn tức lạnh lùng, loại thời điểm này, ngươi không phải ta, liền không có quan hệ. Vân Lam, uy uy, các ngươi đang nói chuyện loại chuyện này thời điểm, có thể hay không chú ý tới ta còn ở nơi này. A nàng cũng không muốn trở thành hai người tranh chấp đối tượng được không, phi thường xấu hổ. Hôm nay ta chiếu cố chậm một chút viết, 3:00 trước đó đại khái mới có thể càng xong. Gần nhất 2 ngày đổi mới chất lượng không tốt, mọi người thúc nội dung cốt truyện thúc kết cục, hôm qua 8 chương ta liền trực tiếp cho các ngươi lược bất viết. Lúc đầu hôm qua nội dung 8 chương là viết không hết, cực kỳ chen chúc. Vân Lam về thần điện, Lưu Niên Minh Nguyệt thần cách, Viên Viên băng lăng hồng tú bên trên cựu trọng thiên, Vân Lam sư phụ, ta toàn bộ cho các ngươi chen vào 8 chương bên trong. Dưới tình huống như vậy liền toàn bộ là sơ lược đối thoại hình dung từ đều không đủ viết, tại sao sẽ là cái dạng này, bởi vì thúc quá nhiều người, ta cho các ngươi lược bất nội dung cốt truyện trực tiếp viết lên các ngươi muốn nhìn, cho nên đây cũng chính là vì sao chất lượng kém. Bởi vì ta tiết tấu loạn, hôm nay ta chậm rãi viết, kéo về tiết tấu. Thần Yến rất trọng yếu, tiền kỳ cửa hàng QNZ rất trọng yếu. Chương 3994, Thần Đế đột phá hư vô, 2. An Thiện cũng coi là bình tĩnh, hoàn toàn không có bị Lịch Tiễn tức trực tiếp như vậy lời nói ảnh hưởng đến, mà là chậm rãi nói, một bước cuối cùng dung hợp rất đơn giản, ngươi bản thân năng lượng kỳ thật đã ổn định, cho nên chỉ cần ta ý nguyện dung hợp liền có thể làm ít công to. Lịch Tiễn tức lại là có chút ngưng lông mày nhìn xem An Thiện. Nếu là ta cự tuyệt đâu luôn cảm giác có một tia không rõ dự cảm. Đương nhiên, nếu là đối với hắn có hại hắn không sợ, hắn sợ là An Thiện đối với Lam Nhi tặc tâm bất tử. Ngươi không cách nào cự tuyệt, trong thân thể ngươi, vốn là đã có ta 9 phần lực lượng, ta nếu muốn bản thân trở về, ngươi cũng vô pháp cản ta. An Thiện biểu lộ bình tĩnh, nói ra lời nói lại cực kỳ xấu bụng. Lịch Tiễn tước, đột nhiên có loại bị hố cảm giác là chuyện gì xảy ra bên cạnh Vân Lam buồn cười. Chỉ sợ tức cũng chỉ có tại An Thiện trước mặt như thế bị thua thiệt, ta không có cách nào, cùng là một người. Cho nên hôm nay thế tất chính là muốn cùng An Thiện dung hợp là được rồi. Cần phải bao lâu? Lịch Tiễn tức nhìn xem hắn nói. Rất nhanh nói ra lời này thời điểm, An Thiện trực tiếp biến thành một đạo tinh quang khuyết tán, sau đó tràn vào Lịch Tiễn tức trong thân thể. Lịch Tiễn tức có chút ngưng lông mày, liền nhìn xem cái này cả phòng đom đóm tinh thần cùng linh hồn đồng dạng tản ra trôi nổi trong không khí. Tràn đầy mộng ảo. Mà đúng lúc này, lại có một tia tinh thần vây quanh Vân Lam, sau đó chạy vào ngực nàng trong quần áo. Lịch Tiễn tức lập tức mặt đen, đáng chết, nhưng là Vân Lam lại đã nhận ra cái gì, đột nhiên từ cổ móc ra một khối ngọc bội, quả nhiên là sư phụ cho nàng khối đó, vừa rồi nàng mới mang lên. Lúc này một tia tinh thần toàn bộ tràn vào trong ngọc bội, để cho Vân Lam thần kỳ mở to hai mắt nhìn. Chiến chiến, chủ nhân. Loại phương thức này sử dụng linh khí tụ hồn, nếu là vận khí tốt, xác thực còn có trùng sinh khả năng. Vận khí tốt cái kia vận may như thế này tỷ lệ là bao nhiêu trên chiến, cái này thì khó nói. Mà lúc này, một bên khác Lịch Tiễn tước, bởi vì An Thiện dung hợp, đột nhiên trong cơ thể hắn thì có loại năng lượng phun trào. Tiếp theo, tất cả lực lượng đều bị mang theo, thực lực đột nhiên đột phá, không có chút nào điểm báo xông phá tất cả cửa ải. Xoát khí thế mênh mông khuyết tán ra. Thần tôn sơ kỳ nhảy lên đến thần tôn hậu kỳ, sau đó hư vô. Chí tôn vô thượng cấp độ. Vào lúc này bầu trời tử sắc lôi long du tẩu, thiên địa biến sắc. Toàn bộ cửu trọng thiên đều chấn động, không ít cường giả đều ngẩng đầu nhìn chân trời cả kinh nói. Tử long vân kiếp thiên, đây chẳng lẽ là thần tôn chí thượng, hư vô cảnh giới là thần điện vị trí, chẳng lẽ là thần đế đột phá thiên từ trước tới nay một vị duy nhất hư vô cường giả. Không hổ là thần đế, cái đó muốn nói trước kia lịch điện tức không có lịch kiếp trước đó cảnh giới mạnh nhất vẫn là thần tôn cấp bậc. Tại công kích hắc ám thần thời điểm hắn đã là nửa cái chân bước vào thần tôn cấp bậc sức chiến đấu. Thần tôn hậu kỳ là hắn trước kia đỉnh phong thực lực, không nghĩ tới cùng An Thiện cuối cùng một tia lực lượng tận lực sẽ đột phá hư vô kỳ thật, đây cũng là có nguyên nhân. Một là bởi vì hóa thần phân thể một lần nữa lịch kiếp, thực lực so trước kia càng vững chắc. Hai là bởi vì dị năng, cái này lịch kiếp phụ tặng ra đến năng lượng. Ba là bởi vì lịch điện tức tâm tính các phương diện bởi vì lịch kiếp đủ loại cực khổ kiên cố hơn kiên quyết thành thục. Bây giờ, so đã từng làm thần đế thời điểm thần tôn đỉnh phong mà nói, lúc ấy không đột phá nổi bình chướng bây giờ có thể đột phá, nhảy lên một cái, trở thành vạn thần thần phục hư vô cảnh giới. Toàn bộ cựu trọng thiên, không còn có người dám chống cự tồn tại. Lúc đầu thần đế chi vị đã là chí tôn, lịch điện tức trước đó thực lực cũng đã để cho người ta kinh khủng. Nhưng là bây giờ thực lực, mới thật sự là vô thượng thăng thần, để cho chúng thần thần phục lại viễn cổ thượng thần đều sinh lòng run rẩy tồn tại. Canh thứ 2, còn có 6 chương, chậm rãi viết linh cảm lại tới rồi 3 điểm gặp. Chương 3995, trong mắt chỉ có tức phụ, 3. Thần đế đột phá hư vô chi cảnh lập tức liền truyền khắp toàn bộ cửu trọng thiên. Đây quả thực là tại thần yến tiến đến trước đó nhất chấn động một chuyện. Thập điện cùng một chỗ khắp trốn mừng vui. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn cái này như vậy to chân trời tử sắc lôi vân, khuôn mặt mừng rỡ. Cũng có một chút cường giả khuôn mặt tràn đầy kính nể cùng sùng bái hướng tới, hư vô chi cảnh, cái này là từ xưa tới nay chưa từng có ai cảm tưởng tượng. Siêu Việt thần tồn tại, thiên địa đồng thọ. Tử sắc du long vọt thẳng phá thẳng xuống dưới, nổ tung thần điện thư phòng rơi vào lịch điện tức trên người. Lam Nhi, mau tránh ra lịch điện tức trước tiên hướng về phía Vân Lam nói. Hắn sợ lôi kiếp sẽ thương tổn đến nàng. Vân Lam ôm bảo bảo lập tức thối lui ra khỏi thư phòng. Lúc này, Hàn Nhàn còn có Lưu Niên Minh Nguyệt đám người đã chạy tới. Hư vô chi cảnh Lưu Niên Minh Nguyệt ngưng lông mày. Ân. Vân Lam lo lắng gật đầu. Không nghĩ tới cùng An Thiện dung hợp vậy mà lại không hề có điểm báo trước đã đột phá. Cái này Tử Long Vân Kiếp cũng không biết có nguy hiểm hay không. Bên cạnh Hàn Nhàn biểu lộ nghiêm túc nói. Hư vô chi kính ai cũng không có đột phá qua. Nhưng là dựa theo người viết sử lại, đây là một loại thiên đạo truyền thừa, có lợi vô hại. Thần đế lực lượng vốn là không yếu, truyền thừa là đường phải đi qua, loại cường độ này đối với thần đế mà nói không có việc gì. Hắn biết rõ Vân Lam nhất định sẽ lo lắng, cho nên liền tận lực giải thích nói. Lúc này, bị phạt một tháng thiên tu trạch QNZ là theo chân ngải liền cựu đám người đến đây. Nhìn xem tình huống này, thiên tu trạch một đôi hồ ly mắt không khỏi lười biếng nói. Nha, lợi hại ca ta. Về sau nhìn tới không thể lại tùy ý chọn hấn. Vốn là đánh không lại, thực lực bây giờ lại bất hắc. Lúc này trong thư phòng lịch điện tức đã trong tay kết ấn kết thành, Tử Long rơi xuống trên người hắn, một loại lực lượng vô hình phá toái thân thể của hắn, vừa trọng tổ. Lịch điện tức kêu rên truyền đến, chịu đựng tất cả đau đớn sợ Lam Nhi nghe được để cho nàng lo lắng. Hư vô chi kính, nhục thân đã thoát ly phàm thai, không chết bất hủ. Một kiếp này, chính là một ngày một đêm, bên ngoài Vân Lam mấy người cũng là đứng một ngày một đêm. Viên viên đám người muốn khuyên cách Vân Lam rời đi đi nghỉ ngơi, tuy nhiên lại bị Vân Lam cự tuyệt. Thức không ra, nàng như thế nào có tâm tư đi nghỉ ngơi. Mà đúng lúc này ẩm thư phòng phá toái mảnh gỗ vụn toàn bộ nổ tung, sau đó hào quang màu tử kim hiện hiện. Thế là, đám người liền nhìn thấy một đường thân ảnh thon dài từ bên trong chậm rãi đi tới. Tóc đen phi dương. Mang theo thần võ đại đế khí thế, đạp phá hư không năng lượng, từng bước một, hủy thiên diệt địa uy áp bị hắn giơ tay thu hồi lịch điện tức xuất hiện ở trước mặt mọi người, toàn thân đều lộ ra tử long chi khí. Thần đế, Hàn Nhàn, Hôi Mông cung kính xoay người. Lúc này, chung quanh ám vệ lúc này QNZ toàn bộ xuất hiện, bọn họ chỉnh tề quỷ thanh âm tề thiên đức hai, chúc mừng thần đế đột phá hư vô chi cảnh. Toàn bộ thần điện tại thời khắc này đều truyền ra câu này thanh âm. Chúc mừng thần đế đột phá hư vô chi cảnh. Lịch điện tức ánh mắt trước tiên căn bản là không xem bọn hắn, mà là trực tiếp rơi vào nhà mình tức phụ trên người. Một cái chớp mắt liền đứng ở Vân Lam bên người sau đó nhìn nàng bộ dáng nhẹ trách nói, làm sao như thế không chú ý mình thân thể một ngày một đêm thời gian, nhà mình tức phụ vẫn ở nơi này chờ lấy hắn. Nàng lúc này đã có thai, làm sao có thể như thế tùy hứng bên cạnh Lưu Niên Minh Nguyệt đám người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. tốt ta lẽ ra lịch tiện tức quả nhiên sẽ không chú ý tới bọn họ. Thôi, lui ra đi lưu cho bọn họ thế giới hai người. Không sai, lịch tiện tức xác thực hoàn toàn không có chú ý tới bọn họ, thói quen ôm lấy Vân Lam, sau đó hướng về phía những người khác nói, tản đi đi liền cả người biến mất ngay tại chỗ. Thiên tu trạch đám người.